Tôi Lê chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Bánh Ú và tác giả Mạnh Ninh. Và câu chuyện của tác giả Bánh Ú sẽ nói về chủ đề gì? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Chiếc xe máy tìm đường rồi cũng dừng lại trước sân nhà bà cụ Tó. Ngô xuống xe, cậu lấy trong ví tiền ra tờ 50k rồi quay sang cảm ơn bác Tài. Bác xe ôm cũng đưa lại hành lý cho Ngô rồi chào cậu ra về. Bà ơi, cháu về rồi. Ngô bước vội vào hiên nhà mà bỏ túi quần áo xuống đất. Trời ơi, thằng Ngô, mày về mà sao không báo cho bà biết? Bà cụ Tó vội vàng bỏ cái rổ rau muống mà chạy ra ngoài ôm lấy thằng cháu ngoại. Cháu muốn tạo bất ngờ cho bà ấy mà. Không ngờ sau bao năm bà của cháu vẫn trẻ và khỏe đẹp như xưa. Ngô nói mà ôm chặt lấy bà ngoại. Bà ngoại thì mỉm cười, miệng đỏ nhai trầu mà trách yêu. Tiền sử bô nhà anh, thế à, vẻ có dắt theo cháu dâu của bà không? Ngô gái gái đầu mà lắc đầu. Cháu bà xấu chảy quá nên không có ai yêu đâu bà. Bà có ai giới thiệu cho cháu với? Bà cụ Tó vừa nói vừa kéo tay thằng cháu một của mình ra sau nhà mà bảo. Có, con gái ở cái làng này thì đây. Thôi, ra rửa mặt rồi tắm rửa. Bà thổi xôi cho mà ăn, món mà mày thích nhất đấy. Thế là chiều hôm ấy, nhà bà cụ Tó lại có thêm người là cháu ngoại mới từ xa về thăm bà. Bà cụ tỏ ra vui vẻ lắm, làm những món ngon cho thằng cháu ngoại ăn. Bà ơi, con thấy nhà ai cũng sửa sang lại đẹp đẽ, thế sao bà không tu sửa lại cho nó đẹp mắt à? Ngô bưng bát xôi đậu phộng mà bà ngoại mới thổi lên, ăn rồi hỏi bà. Bà cụ Tó nhìn lại căn nhà nhỏ đơn sơ của mình. Gian nhà chính có mỗi cái giường đặt sau cánh cửa sổ, cái tivi nhỏ đã phai màu nằm im trong góc. Đi vài bước chân là cái bếp, là hết. Công trình phủ thì đi ra sau nhà mới thấy. Mọi thứ nó cũ kỹ lắm rồi, tường quét vôi cũng đã cũ mèn cả. Cánh cửa gỗ gió thổi mạnh còn kêu ọp ẹp rõ một một từng tiếng, như cũng không muốn chống chọi với thời gian nữa. Bà cụ Tó thở dài đáp. Nhà cửa tuy đơn sơ quê mùa, nhưng nó chất chứa bao nhiêu hình ảnh đấy cháu à. Từng viên gạch hay tấm gỗ nhỏ đều là mồ hôi công sức của ông ngoại gom góp xây dựng lên mới có. Bà không muốn bỏ lỡ nó một chút nào cả. Nó là kỷ niệm, là thứ duy nhất ông của con để lại cho bà. Mặc dù bà có 100 triệu đi chăng nữa, bà cũng chẳng muốn xây nhà mới đâu con ạ. Ngồi nhìn bà đang rưng rưng nước mắt, nhìn về ngôi nhà cũ với biết bao kỷ niệm thời trẻ của bà, mà cũng đã hiểu ra vì sao bố mẹ mình năn nỉ khuyên bà lên thành phố sống mà bà không chịu. Bà chỉ muốn ở đây vì nơi đây có ông, người bà đầu ấp tay gối. Nói đến ông mất cách đây hơn 30 năm rồi. Ngày ấy ông làm lụng cực khổ để kiếm tiền về lo cho cái gia đình nhỏ. Lúc đó mẹ của Ngô cũng chỉ mới có 10 tuổi, cái tuổi ăn tuổi học. Ngày ngày cắp sách đến trường, rảnh thì ra đồng phụ mẹ, rồi cũng bị bố đuổi về. Vì ông chỉ cho mẹ học, chứ nhìn con cái vất vả là ông không chịu được. Năm ấy, lũ nó ập vào làng, mưa to gió lớn cả hơn tuần lễ. Ông bà chả làm được gì cả. Mẹ Ngô thì lại bị ốm sốt rồi đau ốm liên miên. Ông bà cũng sợ lắm mà lo chạy chữa thuốc men cho mẹ Ngô. Gia cảnh đã nghèo càng nghèo hơn khi mẹ Ngô cứ ốm sốt liên tục mà không hết bệnh. Hôm ấy mẹ Ngô đang nằm trong bệnh viện chuyển nước biển. Bà ngoại cũng ở đó chăm sóc cho mẹ Ngô. Chỉ có ông ngoại là đang ở nhà theo mấy người đi gỡ bỏ rồi sửa sang lại cho một số hộ gia đình bị bão lũ làm ảnh hưởng đến căn nhà của họ. Đang trên cái thang cao 5 mét thì mọi người nghe một tiếng đổ rầm thật lớn. Vội chạy lại xem. Ông ngoại của Ngô nằm dưới đống đổ nát, cái thang nó cũng văng sang một bên, gãy nát hết. Mọi người mới túm lại mang ông ngoại vào bệnh viện cấp cứu. Bà ngoại đi kiếm đồ ăn cho con gái ăn thì vô tình thấy người ta khiêng người bị ngã vào trong cấp cứu. Bà cuống cuồng lên chạy theo la hét. Ôi trời ơi, mình ơi, sao mà ra nông nỗi này hả mình ơi? Bà bỏ lết theo ông thì bác sĩ cũng ở bên trong cố gắng cấp cứu cho ông, nhưng không được. Ông bị ngã, đập đầu vào miếng tường vỡ, chấn thương sọ não không qua khỏi. Bà như người mất hồn khóc lóc dữ dội, nhưng như có phép màu vì mẹ của Ngô sau ngày ấy thì lại khỏe mạnh. Mặc dù mấy ngày trước còn sốt đến co giật, tưởng như không qua khỏi, nhưng giờ lại nhanh chóng hồi phục và cho đến khi lớn không hề ốm đau hay bệnh tật gì nữa. Đám ma ông được tổ chức đơn sơ và nhanh chóng. Mọi người dân trong làng đều đến chia buồn, giúp đỡ gia đình ông bà, giúp cho ông có chỗ an nghỉ, nó cũng đàng hoàng với người ta. Ngộ thấy bà đã rơi những giọt nước mắt thì cũng thương cho bà, mà tìm chuyện khác nói để bà quên đi. À, bà ơi, nãy bà nói là có đứa con gái nào giới thiệu cho con. Thế đã có ai vào tầm ngắm của bà ngoại cháu chưa? Bà cụ Tó cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc. Người mất cũng đã mất mấy chục năm rồi. Thôi thì bà cụ quay về với thực tại mà nói. Bà cũng không biết là mày là thích con gái như thế nào để mà tìm. Ngô mỉm cười mà đáp. Ai mà xinh như bà ngoại cháu hồi trẻ ấy, phải biết thương chồng con như bà cháu thì cháu mới chịu à nha. Bà cụ Tó cười hiền hậu mà nói. Giời ạ, tưởng gì có mà đây. Ngô cũng cười khúc khích, nói ra tiếng lòng mình. Cháu nhớ cái người con gái có cái mái tóc đen dài với nước da trắng ấy, dạo này cô ấy thế nào hả bà? Bà cụ Tó múc bát canh nóng hổi, thổi từ từ rồi húp mà đáp. Nó lấy chồng rồi, mà ngặt nỗi. Ngô ngạc nhiên. Ngặt nỗi sao hả bà? Bà cụ Tó nét mặt có chút thay đổi, nhìn cháu trai mà nói. Ngặt nỗi sau cái lần chia tay cháu, con bé Vân nó bị ma nhập ấy. Ngô nghe xong câu trả lời của bà ngoại thì ngạc nhiên nhìn bà. Ma nhập là sao hả bà? Sao con không hề nghe bố mẹ hay ai nói hay kể bất cứ chuyện gì về cái Vân bị ma nhập? Cụ Tó lấy đôi đũa quẹt ngang miệng, biểu thị là đã ăn xong rồi nói. Ăn đi, xong xuôi rồi bà kể cho mà nghe. Bà cụ cũng đi vào trong nhà đun lấy ấm chè, để lại Ngô đang vừa cố gắng ăn cho no mà còn vào trong để hóng chuyện, xem chuyện Vân bị ma nhập là thế nào. Phụ bà rửa xong chén bát và dọn dẹp thì Ngô cũng bắt đầu tấn công mà hỏi. Kìa bà kể cho cháu nghe về chuyện cái Vân nó bị ma nhập đi. Bà cụ Tó gật đầu tỏ vẻ đồng ý mà rót lấy cốc chè xanh, nhấp một ngụm mà kể. Cái Vân nó bị ma nhập mãi mới được bà Phí giải trừ. Không nhờ có bà Phí nhà mình thì nó đi theo cái vòng ma quỷ ấy rồi. Ngô gật đầu. Cũng không xa lạ gì với bà Phí. Bà Phí là em gái của bà cụ Tó. Cái ngày mà ông ngoại mất, bà cụ Tó như người mất hồn khóc lóc rồi đòi đi theo ông cụ. Sau khi chôn cất ông cụ thì bà Tó bỏ ăn, bỏ uống mà đêm ngày cứ ôm trong tay bộ quần áo của ông. Người ta bảo đồ của người đã khuất nên cho đi theo họ. Có nhiều nơi họ đốt đi chứ không giữ lại làm gì. Chuyện trong làng là có một gia đình kia có con trai bị mắc bệnh tim, mất lúc 5 tuổi. Bố mẹ nó mang quần áo đi, nhưng có một số đồ vẫn để lại trong nhà. Hôm ấy có người bạn xa ghé chơi, dắt theo thằng bé đến nhà của vợ chồng đó chơi. Thế mà cái con cào cào bằng lá tre của thằng bé ngày ấy còn sống hay chơi, bị bỏ rơi ở cái hốc cây bên cạnh nhà. Thằng bé đi cùng mẹ qua gia đình này chơi, khi về con lấy con cào cào ấy mang về nhà. Đoạn đường từ đó về đến nhà cả hơn 200 cây số, mà đêm hôm ấy thằng bé con nhà cô này cứ khóc thét lên, chỉ tay cho mẹ, nói trong sợ hãi. Mẹ, mẹ, có thằng kia nó đứng nơi cuối giường nhìn con kìa, nó cứ dí sát mặt vào cái màn trợn mắt nhìn con, mẹ đuổi nó đi đi. Người mẹ cũng chỉ biết an ủi con trai, vỗ về nó ngủ thôi, nghĩ là con trai đi đường xa nên mệt. Ấy thế chưa hôm sau, thằng bé con lại khóc thét khi chỉ tay ra cánh cửa ngoài nhà mà nói. Nó nhìn con, nó hù dọa con, con sợ, sợ lắm mẹ ơi. Bà mẹ lại rất ngạc nhiên mà muốn nghe con trai kể hết lại mọi chuyện. Thằng bé tuy 5 đến 6 tuổi nhưng rất lanh lợi, nên kể lại rành mạch hết mọi chuyện cho người mẹ nghe. Qua lời kể của thằng bé thì người mẹ biết được rằng trưa ấy khi chị đang ngủ trưa như mọi ngày, con trai thì không ngủ nên nó lôi đồ chơi ra nghịch. Nó đang chơi với con cào cào thì thấy từ sân nhà một thằng bé lững thững đôi chân trần mà đi vào. Thằng bé qua lời kể của con trai chị thì đi chân trần, mặc một bộ đồ màu nâu, mặt tái nhợt, đi từng bước vào trước cửa. Nó cứ đứng trước cửa nhìn con trai của chị, không nói không rằng. Bỗng nhiên thằng bé ấy chỉ tay vào con cào cào, cất giọng lanh lảnh. Chả tao, chả tao. Ánh mắt nó bỗng thay đổi, trở nên đen sâu đến lạ thường. Nó cứ chỉ vào con cào cào trên tay của đứa bé mà quát. Mày trả cho tao, trả cho tao. Thằng bé con thấy vậy thì khóc thét lên, làm mẹ nó giật mình ôm lấy nó. Hai mẹ con đang ôm lấy nhau, hỏi chuyện xảy ra với con trai mình, thì tiếng con chó nhà hàng xóm bên cạnh nó cứ sủa vang lên, mà như đưa cái mõm qua đây, sủa cái thứ gì đó. Thằng bé con nhà chị lại khóc thét lên, chỉ tay vào kẽ hở của cánh cửa đang mở, mà một đứa bé có thể chui vào góc tường nơi cánh cửa mà nhìn vào bên trong. Mẹ, mẹ, nó núp sau cánh cửa kia kìa. Thằng bé con khóc hét, chui vào trong lòng mẹ trốn tránh. Người mẹ cũng nheo mắt nhìn thật kỹ thì tá hỏa thật sự. Lấp ló sau cái cánh cửa là một đứa con nít đứng đó. Khuôn mặt nó trắng bệch, đôi mắt đen sâu đang nhìn vào trong căn nhà của hai mẹ con. Trả tao, trả cho tao. Khuôn mặt nó bỗng thay đổi, trở nên dữ tợn đến đáng sợ. Khuôn mặt ấy vốn dĩ không phải là của một đứa trẻ con. Cũng đúng thôi, vì nó là... Người mẹ bắt đầu sợn cả gai ốc, mơ hồ suy nghĩ. Đậu, ban ngày ban mặt mà con thấy... Chị ngước mắt lên cái đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Tay chân chị như muốn rã rời, mà vẫn cố ôm chặt lấy con trai. Chị vẫn nhìn rõ thấy thằng bé nó đứng đó mặt hung dữ, miệng kêu gào, trả tao, trả tao. Đầu óc chị như mụ mị, khóc lóc lên, hòa với tiếng con trai khóc. Tiếng con chó bên nhà hàng xóm vẫn sủa lên đều đều không ngừng. Bỗng chị nhớ đến con cào cào trong tay thằng bé nhà mình, liền không suy nghĩ nữa, giật lấy, ném mạnh ra ngoài cửa, miệng hét lớn. Của mày đấy, tao không thèm. Cô Xuyến ơi, mẹ con nhà cô Xuyến ơi. Tiếng bà hàng xóm bên nhà gọi to, làm cho người mẹ như được kéo về hiện tại, mừng hơn được vàng nói với ra. Dạ, à, cháu, mẹ con cháu đây. Bà hàng xóm mới bước vào nhà hỏi. Thế à, chưa trời có chuyện gì mà hai mẹ con khóc thét thế? Tôi là tôi mới ăn cơm xong định bụng vào ngủ thì nghe thấy mẹ con nhà cô khóc lóc. Thế nào, có chuyện gì? Cô Xuyến không trả lời câu hỏi của bà hàng xóm mà lại đăm đăm nhìn ra phía cánh cửa. Thằng bé nó không còn ở đó nữa, đã đi mất. Thấy cô Xuyến như mất hồn, ôm lấy con trai ngồi đẫn ra, thì bà ta định bụng bước vào. Bà liền nhìn thấy con cào cào nhặt lên mà bảo. Đẹp thế, con trai cô Xuyến cũng biết gấp con cào cào này đẹp nhé. Cô Xuyến bỗng chạy lại giành lấy, ném mạnh nó ra sân làm bà hàng xóm ngạc nhiên. Vứt đi, vứt nó đi, nó là đồ ma quỷ. Ma quỷ ấy. Bà hàng xóm ít chuyện cũng tò mò mà hỏi thăm. Cổ Xuyên nói ma quỷ. Ma quỷ gì thế? Có chuyện gì xảy ra với mẹ con nhà cô vậy? Cổ Xuyên thấy con trai khóc đòi lại con cào cào thì điên tiết cầm cây chổi mà đe dọa. Này nhá, mày mà nhặt nó lên chơi nữa là mẹ đánh cho mày chết nghe chưa. Bà hàng xóm thương con nít vội chạy lại ôm lấy thằng bé. Sợ mẹ nó làm gì nó nên vội nói. Cô Xuyến làm sao thế? Thường ngày cô thương con mình lắm cơ mà, sao hôm nay lại như thế? Chị Xuyến mắt đỏ hoen kể lại toàn bộ sự việc xảy ra cho bà hàng xóm nghe. Bà ta nghe xong thì nói. Thôi chết, đồ của người chết mình không được lấy đâu. còn là đứa trẻ con nó nhớ lâu thủ dai lắm. Còn cô nó đã nhỡ lấy rồi thì mình phải đem cái đồ ấy về lại nhà nó mà thắp nhang khấn vái, xin nó quên đi, chứ không là không yên đâu. Nghe lời khuyên của bà hàng xóm thì chị Xuyến cũng suy nghĩ kỹ, rồi ngay trong chiều ấy bắt xe đến nhà của người bạn thân ấy luôn. Người bạn thân nghe vậy thì cũng rưng rưng nước mắt mà khóc, vì nỗi đau mất con chưa hết đã phải nhắc lại, vì biết con của họ vẫn còn ở dương gian. Mọi người làm mâm bánh kẹo, sữa quả mà cũng cho thằng bé, rồi đích thân chị Xuyến đặt con cào cào lên ban thờ của thằng bé, thắp cho nó nén nhang, khấn xin lỗi nó vì con chị nghịch dại. Từ đó mọi chuyện mới êm xuôi, chị Xuyến và con chị cũng không gặp những chuyện kinh dị nữa, và gia đình người bạn chị Xuyến cũng làm ăn khấm khá lên nhiều. Ấy là không lấy đồ người đã khuất về dùng, vì họ kiêng kỵ lắm, có nhiều khi giường chiếu họ cũng không dùng lại. Ấy thế mà ngày ông ngoại mất đi, bà ngoại vẫn ôm khư khư trong tay cái bộ quần áo ông hay mặc. Chị làm gì? Chị làm gì đấy chị To ơi? Bà Phí phải sành lại bộ đồ của người đã khuất khi bà cụ To suốt ngày cứ ôm khư khư quần áo của người chồng đã mất. Bà To khóc lóc thương tiếc cho chồng mình. Bà không ăn uống gì cả, mặc kệ cho bà Phí đã giành mất kỷ vật của chồng mình. Chị cứ như thế thì làm sao anh nhà yên tâm mà siêu thoát được? Anh rể vẫn còn đang đứng ngoài kia kìa. Câu nói của bà Phí làm cho bà To như bừng tỉnh, giáo giết tìm. Đâu? Anh nhà, chồng chị đâu? Anh ấy ở đâu? Ở đâu? Bà To vật vã trong vòng tay của bà Phí mà như van xin em gái chỉ cho mình biết, hay có thể nào cho mình thấy chồng mình đang ở đâu. Chị bình tĩnh lại đi, bà Phí an ủi, tiếp tục nói. Khi chết đi, phần hồn của con người ta được ở lại dương gian 7 ngày rồi mới siêu thoát mà đi đầu thai. Nếu mà người có oán niệm nặng thì phải ở lại thực hiện cho xong cái chấp niệm rồi mới rời đi. Thời gian có thể kéo dài hơn 7 ngày. Còn một số khác oán khí nó quá lớn, tích tụ lại dễ xa chân vào con đường ngạ quỷ. Chồng chị tuy chết tức tưởi, không một lời từ biệt, nhưng anh ấy không hề có chút oán khí nào cả. Em thấy rất rõ là anh ấy khóc rất nhiều. Anh đứng đó nhìn chị, nhìn con gái mình. Anh như muốn lại gần nhưng mà không thể. Ấy cho nên chị thôi đau buồn. Vẫn biết là người đầu ấp tay gối với chị này đã khuất. Nhưng nếu chị cứ muốn níu kéo mà cố chấp như thế, thì chỉ làm cho linh hồn anh càng thêm vương vấn mà ở lại. Như thế là không tốt đâu. Chị nghe em, rồi anh ấy sẽ mỉm cười mà đi siêu thoát, sớm có một kết cục tốt. Kiếp này anh ấy và chị hết duyên nợ, nhưng em nghĩ kiếp sau anh chị sẽ được ở bên nhau. Chị phải tiếp tục sống, vì con gái mình phải cố gắng vươn lên mà lo cho con gái mình thì anh rể mới yên lòng được. Chị có nghe em nói không? Bà Phí ôm lấy bà To, nói hết nỗi lòng của mình, làm cho bà To cũng như tỉnh ngộ ra mà không còn chấp niệm khiến cho chồng mình vương vấn nữa. Đó là bà Phí, một người có ăn học nên hiểu biết rất nhiều, và ngày còn bé đã được một ông thầy người Lai Tàu chỉ dạy cho rất nhiều về bùa chú, giải tà, nên rất giỏi. Bà Phí theo thầy đi khắp nơi giúp người, nhưng rồi cuối cùng lại về một mình, trở lại nơi làng quê của mình sinh sống. Ai cần gì thì bà giúp cái đó, không quan trọng tiền bạc hay danh vọng. Và mãi là bà Phí không muốn lấy chồng, bà chỉ muốn một mình như thế, vì bà biết rằng cái nghiệp thầy pháp này bà phải gánh cho hết đời. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về trong Ngô, cậu nhớ rất nhiều những chuyện quái dị xảy ra với cái làng nhỏ nơi mà cậu sinh sống. Mặc dù mẹ cậu và bố sống trên phố xa, nhưng vì công việc nên từ lúc 6 đến 7 tuổi bố mẹ đã gửi cậu về quê để bà chăm sóc. Những câu chuyện ma quái nó xảy ra nhiều lắm, làm đám trẻ con ngày ấy của Ngô sợ hãi mà không dám ra khỏi nhà. Nhưng cũng thật là mọi chuyện lớn bé tâm linh xảy ra trong cái làng nhỏ này đều có bàn tay của bà Phí giúp đỡ. Ngày Ngô lên 9 lên 10 thì lúc ấy bà Phí cũng đã gần 50 tuổi. Bà đã sống và chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra. Cái làng nhỏ này tuy đơn sơ, nghèo khổ, nhưng hễ có ai có chuyện gì thì mọi người xung quanh luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đầu làng có con sông nhỏ bắc qua huyện bên kia nơi nhiều người sinh sống. Còn cái làng này thì nó thưa nhà, rất ít người sinh sống. Ruộng lúa là chủ yếu chính của người làng của Ngô. Có nhiều người còn làm thủ công vớt những cây lục bình dưới sông, dưới ao lên mà đan giỏ. Đan những đồ thủ công, hay những nhà chèo thuyền giăng cái lưới bắt con cá, con tôm mà mang sang huyện bên kiếm tiền. Trước cái làng nhỏ này thì ai ăn mà bán. Cá ngon thì họ mang bán, còn cá nhỏ hay chết ngộp thì họ mang về ăn hay bán rẻ cho người làng. Chứ cứ bắt cá mà để bán cho người trong làng thì cũng đói meo bụng, vì họ có tiền đâu mà ăn. Thế là mấy người đánh cá tôm mang hết sang huyện bên mà bán. Con sông nhỏ ấy tấp nập thuyền bè qua lại, bên này qua bên kia kiếm cơm, bên kia thì có khi qua bên này thu mua mà mang về kiếm thêm chút ít. Nhờ vậy mà ông Tư lái đò nơi con sông này rất đông khách. Ngày ngày ông kiếm tiền bằng việc đưa người khách sang sông, ngày ngày kiếm sống bằng nghề đưa đò, nên ông Tư cũng chứng kiến nhiều tai nạn đuối nước nó xảy ra. Khúc sông tuy nó không rộng lớn, nhưng nó rất dài, mà từ làng bên kia chảy qua đến tận làng ông Tư. Có thể nói những vụ đuối nước xảy ra nó bắt nguồn từ cái làng bên kia, nằm trước làng ông Tư. Làng ông Tư là cái xã cuối cùng, nên nếu nơi cái cầu của xã bên có người tự tử hay đuối nước, sẽ trôi về dòng sông của xã ông. Ông Tư nhớ như in cái ngày mùa đông gió rét năm ấy. Rét đậm rét hại nên rất ít người ra thả lưới đánh cá. Ông Tư cũng không có ai qua đò, nên cũng ngồi nấu nồi cám, thả lưới kiếm chút cá. Đang định quăng lưới thì ông Tư chợt giật mình khi thấy từ xa có cái gì đó đang trôi về phía thuyền của ông. Nói là cái gì thì không phải, vì chính cái đôi mắt tinh đời ngót nghét 60 năm nhìn cái đã nhận ra đó là một cái xác chết. Cái xác nó trôi từ từ đến chỗ cái thuyền cũ của ông, cách ông mấy mét là thuyền một số người đang thả lưới câu cá. Ôi trời ơi, mọi người xem này, có cái xác chết trôi này. Ông Tư cố hét to và mọi người cũng nghe thấy chèo thuyền lại. Họ thấy đúng là cái xác nằm ngửa đã trương phình ra, nhấp nhô dưới nước. Cụ Tư, nước lạnh thế này cụ có xuống được không? Ông Tư không ngần ngại, nhảy ùm xuống, tiếp cận cái xác trương phình đã bốc mùi ấy. Ông đã quá quen thuộc với cái khúc sông này rồi. Với lại, tài lặn hay bơi lội của ông cụ rất là giỏi, nên người ta mới hỏi ông như thế. Và con sông này chỉ có mình ông dám xuống, vớt xác chết trôi, chứ chả có ai dám xuống mà tiếp cận với thứ hôi sình kinh tởm ấy. Người sống nó quý thật đấy, nhưng mà nói không phải ra cái hình hài kinh dị và hôi trương ấy, chả ai dám đụng đến, nên chỉ có ông Tư là dám làm, và suy nghĩ trong ông vì một chữ tâm mà thôi. Trước khi chết họ cũng đã chịu bao đau khổ, vật lộn với nước mà ngộp thở đến tái tê lòng. Đến lúc chết rồi thì xác lại trôi lình xình, ai mà chả đau lòng cơ chứ. Nên giúp được là cụ Tư cứ giúp thôi. Mọi người cũng đưa thuyền mình vào bờ mà vội lấy khăn ấm và quần áo mới để ông Tư thay. Cũng cảm thấy tội cho ông lão đưa đò ấy. Lúc này cái xác trương phình nó nằm trên bờ với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái cùng với nửa bên má như bị cá rỉa thịt, chỗ còn chỗ mất nham nhở, khiến cho nhiều người quay mặt đi mà nôn thốc nôn tháo. Có người đi gọi chính quyền đến xem để giải quyết. Ông cụ Tư sau khi thay quần áo xong thì cũng thắp cho cái xác ấy nén nhang rồi khấn vái. Tôi là tôi làm phúc mà vớt cổ lên, không biết là cô trẻ thế này mà gặp vấn đề gì mà chết. Ấy mà làng tôi toàn những người hiền lành thôi. Ấy cho nên dù đây là nơi xác cô dừng lại, cũng đừng ở lại mà làm mọi người sợ. Chúng tôi sẽ sớm tìm người nhà, mang xác rồi gọi hồn cô về nhà. Khấn xong thì ông cụ Tư quay sang mọi người mà bảo. Xác trôi chết nên họ án niệm sâu lắm. Ấy cho nên mọi người đừng có bàn tán nhiều về thi thể người ta. Mọi người nên giải tán đi. Lát nữa chính quyền đến mọi chuyện sẽ ổn định. Ông cụ Tư nói rồi nhìn cái xác nằm ấy. Chiếc áo bà ba đã bị bung gần hết cúc vì cơ thể trương phình của cô gái xấu số. Tay chân như bị cá rỉa mà thịt thà dính lại chút ít, còn bên trong là xương tay, xương chân thấy rõ. Mọi người cũng không bàn tán nhiều, chỉ là muốn xem mà đợi người ta đến mang xác cô ấy đi. Rồi mọi chuyện cũng qua nhanh khi có người bên chính quyền đến khám nghiệm qua, rồi đưa xác cô gái về tìm người nhà của cô gái. Rồi người làng bên ông cụ Tư cũng nghe thấy được thông tin là cô gái chết trôi ấy là một giáo viên cấp 1, làm việc bên huyện bên. Nhưng đột nhiên chết làm cho gia đình của cô gái cũng hoang mang, vì cứ tưởng con gái mình đang dạy học nơi huyện bên. Ấy thế mà lại gieo mình xuống dòng nước, kết liễu cuộc đời. Mọi người đồn tay nhau chắc có lẽ là do chuyện tình cảm, chứ cô gái ấy còn trẻ thì chả có gì làm cô ấy tuyệt vọng đến tự tử như thế. Mọi chuyện dường như là kết thúc cho đến một ngày. Thằng Tí, mày trốn ở đâu, mau ra đây. Sau bữa cơm tối, mấy thằng nhóc cùng với mấy nhỏ của làng rủ nhau chơi trốn tìm. Cái trò chơi vốn dĩ không nên chơi buổi tối vì dễ bị ma giấu đi, hay nhìn thấy những thứ linh tinh mà tưởng bạn mình đang trốn mà đến tìm. Nhưng lúc đến thì chả có ai cả, nhưng mấy đứa trẻ mau quên cũng không cho là kinh dị. Thằng Ngô Cầy đen nhẻm đang đi tìm thằng Tí mà lẩm bẩm: quái lạ, cái thằng này nó trốn đâu ta? Thằng Ngô nó đã tìm thấy hết tất cả mấy đứa chơi trốn tìm, nhưng còn thằng Tí thì chả thấy đâu cả. Nó mới quay sang nói với đám bạn: chúng mình giao kèo là chỉ có trốn từ cây đa kia trở lại thôi, ra xa hơn là con sông, bố mẹ không cho chơi ở đó đâu. Thế giờ cái thằng trời đánh Tí đâu mà tìm mãi không thấy? Chúng mày thấy có lẽ nó đã ra khỏi phạm vi giao kèo rồi không? Mấy thằng con trai thì gật gù cho rằng thằng Ngô nói đúng, còn mấy đứa con gái thì lại bảo thôi, mọi người đi tìm nó vậy, chứ không nó trốn kỹ quá đến sáng mai cũng không thấy. Lũ nhóc đi tìm hết khắp nơi, kể cả đánh liều ra chỗ cây đa gần bờ sông cũng chả có thằng Tí đâu. Bọn nhỏ rủ nhau về nhà thằng Tí xem thì bố mẹ nó bảo nó chưa có về. Mọi người một phen tá hỏa đi tìm nó, bố mẹ cùng người lớn thì đi ra chỗ bọn nhỏ chơi trốn tìm, lục sục tìm kiếm. Còn mấy đứa bạn trong đó có thằng Ngô đi hết chỗ mà chúng nó đã chơi mà tìm, nhưng cũng chả thấy nó đâu cả. Bố mẹ nó được phen hú hồn như tuyệt vọng, mẹ nó gào khóc tìm nó trong vô vọng: Mọi người tìm thằng Tí phải không? Nó đây nè. Mọi người đang tìm kiếm thì chợt quay lại chỗ ông Tư đang bế thằng Tí trên tay mà nói: tôi thấy nó nằm sát bờ sông đây này, bố mẹ nó đâu? Chẳng nòm con cái kiểu gì thế này. Bố mẹ của thằng Tí vội chạy đến mà đỡ lấy con trai từ trong tay của cụ Tư. Ông Tư kể rõ lại là ông đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng hét của đứa bé nên tỉnh giấc. Nhưng khi ông chạy ra xem thì không thấy gì cả. Ông Tư lại quay vào ngủ tiếp cho đến khi nghe tiếng hô hào của mọi người đi tìm thằng Tí thì ông mới ra xem. Lên bờ thì ông mới thấy thằng bé nằm đấy, rõ tội. Ông Tư quay sang nhìn bố mẹ thằng Tí mà nói: tuy rằng mọi người ít gặp những chuyện tâm linh ở cái khúc sông này, nhưng không phải vậy là chủ quan để con cái chơi đùa ở đây. Tôi là tôi cứng bía nên không sao đấy, chứ mấy lần ngủ nó đều đập mạng thuyền của tôi làm tôi tỉnh giấc. Nó trêu thôi chứ không có hại tôi, nên mọi người đừng có lo lắng quá. Nhưng cũng đừng chủ quan để con nít nó yếu vía ra đây, không thể lường được gì đâu. Ông Tư nói rồi quay trở về thuyền của mình. Một ông lão lớn tuổi sống lênh đênh trên thuyền mà vẫn dám ở thì mọi người cũng biết khúc sông này không có nhiều vong hồn lắm. Nhưng thật sự những ngày gần đây, người ta đồn thổi tay nhau một câu chuyện mới. Đó là có thứ tâm linh xuất hiện trên khúc sông này. Số là nhà anh kia làm nghề đánh cá. Ban đêm anh có đi đánh chén với người bên cạnh nhà nên ra thuyền muộn. Vợ anh kéo được mẻ lưới cũng đã đi ngủ mà buộc thuyền gần bờ để đợi chồng. Anh ta cũng đã có hơi men nên đi không vững mà chập chững leo lên thuyền. Bỗng anh thấy bên mép sông cách anh độ vài mét có một cái bóng người đang ngồi đấy. Anh đã say nhưng không đến nỗi, vẫn nheo mắt mà nhìn cho kỹ. Này, đêm hôm thế này còn ra đợi trai à? Anh nói vọng sang rồi cũng đứng đó mà xem người ấy sẽ trả lời anh như thế nào. Đáp lại anh là tiếng cười khúc khích. Nó không phải tiếng cười e thẹn hay vui vẻ, mà là tiếng cười khúc khích nghe đến nổi gai óc, làm cho anh ta cũng như tỉnh rượu mà run rẩy. Mày cười gì? Câu nói anh vừa thốt ra thì tiếng cười ấy im bặt, thay vào đó lại là tiếng khóc. Là tiếng khóc náo nề mà sầu thảm, như là vọng về từ cõi xa xăm vậy. Anh chàng ấy đã có sẵn men say nên lẩm bẩm: "Này này, có tí cái tuổi đầu mà yêu đương khóc lóc nhăng nhít gì ở đây? Có gì về nhà nhá, để cho người khác ngủ." Anh ta nói xong rồi cũng mặc kệ mà bỏ đi vào trong nhà định đi ngủ. Ùng ục một tiếng, nước từ dưới sông văng lên trên mạn thuyền của anh ta, nước bắn cả vào chân của anh. Anh nhìn ra bên ngoài như tìm kiếm thứ gì đã rơi xuống mặt nước mà làm nước bắn tung tóe. Loài hoài thì anh thấy cô gái ấy vẫn ngồi ở mé sông, cục mặt xuống dưới đầu gối. Bỗng cô gái ấy đứng phắt dậy, nhìn về phía anh ta. Bóng đêm bao phủ mọi thứ khiến anh ta không hề thấy rõ mặt của cô gái ấy. Nhưng cái thứ làm cho anh ta rõ sợ là cô gái ấy nhìn anh rồi quay lưng đi, nhảy một phát cái tụm xuống sông rồi mất tích. Anh ta định la lên là có người tự tử, nhưng mà tiếng hét của anh ta im bặt, nằm nghẹn lại trong cổ họng khi mà cô gái ấy đã nhảy kêu cái tụm ở dưới nước, nhưng mặt nước không hề động đậy hay sủi bọt gì cả. Có tiếng cười khúc khích nghe đến sởn da gà vang lên trong đêm vắng. Tiếng cười kèm với tiếng nói thủ thỉ nghe nó ma quái đến đáng sợ. "Tao thế nào thì kệ mẹ tao, mày còn xen vào tao bẻ chân mày." Đúng lúc ấy thì từ dưới nước, cái bóng dáng của người con gái ấy lại vọt lên tít trên ngọn đa, lại nhảy tụm tụm xuống nước. Sau này vọt lên ngọn đa rồi lại nhảy xuống nước, cười khanh khách khanh khách. Tay chân anh này cũng đã bủn rủn không đứng vững. Anh này ngã vật ra, bất tỉnh nhân sự. Vợ anh từ trong nhà cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích tỉnh dậy. Thấy có tiếng động bên ngoài thì nghĩ là chồng say rượu về bị ngã cũng nên. Chị mới đi ra xem. Chị ta dẫm phải cái thứ nước ấm ấm vương vãi trên mạn thuyền, chép miệng: "Trời ơi, bố nó lại say xỉn mà lại đún đún đùn ra quần thế kia. Trời ơi, khổ cái thân tôi." Chị vợ nói rồi đỡ anh vào nhà, thay quần áo cho anh. Cũng may anh này cũng nhỏ người nên chị vợ mới đưa vào nhà được. Sáng hôm sau anh tỉnh kể cho vợ nghe. Sau hôm ấy có cho vàng anh cũng không dám cùng vợ đánh cá ban đêm nữa. Anh ấy sợ có lẽ cho đến già. Câu chuyện mới lan tỏa cách đây một tuần lễ, giờ lại đến chuyện thằng Tí nó nằm lịm đi sát mé sông khiến mọi người lo sợ. Mọi người đưa thằng Tí về, thoa dầu cho nó ấm người. Được một lúc nó cũng tỉnh lại ôm lấy bố mẹ khóc nức nở. Nó kể là trong lúc trốn sau cái gốc cây đa để thằng Ngô không phát hiện ra thì nó nghe thấy tiếng hát của một người con gái. Tiếng hát nghe vang vọng làm cho thằng bé 10 tuổi tò mò tìm kiếm xung quanh. "Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, đâu còn chi nữa mà mong mà chờ." Tiếng hát cất lên, rồi sau đó tiếng cười sảng sặc lại vang lên, mà làm thằng Tí nó hoảng sợ, đứng chôn chân tại chỗ. Chân nó đánh vào nhau run lên cầm cập, miệng kêu lên tiếng ư ử. Nó đã nghe lén phén người lớn kể là khúc sông này có ma, và nó cũng tin chính nó lúc này đã gặp ma. "Tí, Tí đấy à, lại đây với chị." Tiếng gọi phát ra từ phía người phụ nữ ấy mà nghe ra rít lắm. Thằng Tí nó biết được rằng mình không thể nào đi lại chỗ ấy được. Ấy thế mà chân nó như bước đi trong vô thức, cứ bước lại phía chỗ chị gái ma ấy. Lại đây chơi với chị." Thằng Tí lúc này mơ mơ hồ hồ ngồi xuống bên cạnh chị gái ấy. Nó không thể quay người lại, co chân chạy nhanh được. Nó chỉ như kẻ ngốc ngồi đó, ngồi bên cạnh chị gái nào đó mà nó không quen biết. Nó bảo là nó nghe bên tai chị gái ấy nói gì đó rất nhiều, như kể về một câu chuyện gì đó dài lắm mà nó không thể nhớ. Cho đến khi chị gái ấy khóc nấc lên từng tiếng và lại cười lên khanh khách khiến nó hoảng quá, mơ màng, rồi không biết gì nữa cả. Đến khi tỉnh thì thấy mình đang nằm ở nhà có bố mẹ. Người hàng xóm xung quanh thì cũng mừng lắm. Thằng Tí nó rông dài như ông cụ non mà kể nể hết ra cho mọi người nghe. Đám bạn nó nghe tin gia đình và mọi người đã tìm được nó thì cũng chạy đến mà xem. Thằng Ngô thấy bà Phí nhà mình cũng được bà nội thằng Tí mời sang thì cũng lầm rầm nói với đám bạn là chắc thằng Tí nó bị ma trêu hay bắt đi, Đám bạn cũng đưa ra ý kiến là vậy, vì chúng nó đã tìm kiếm ở chỗ ấy rất kỹ mà vẫn không thấy thằng Tý đâu cả. Bà Vĩ đến xem tình hình sắc mặt của thằng Tý. Bà cũng nghe mọi người kể lại mọi chuyện về cái vong ma ấy. Bà đặt tay lên trán của thằng Tý rồi bảo: "Cái vòng này nó cũng không hẳn là hại hay lôi kéo gì người đâu. Nó không hề bắt hồn vía của thằng bé. Mà tôi cũng không hiểu sao nó có thể giữ thằng bé lại bên cạnh làm gì khi không bắt hồn vía của nó." Bà Vĩ quay sang nhìn bố mẹ của thằng Tý rồi nói nhỏ: "Tôi xin lỗi, nhưng đây nó là sự thật. Người chết trôi nó linh thiêng lắm, mà đã hiện ra với anh đánh cá hôm trước chỉ trêu ghẹo anh ta. Này lại hù dọa thằng cu Tý thì tôi nói thật là chỉ có trêu người dọa nạt, chứ không muốn bắt người xuống thế. Ấy à, cho nên tối mai tôi sẽ làm cái mâm cơm nhỏ, thắp cho họ nén hương mà hỏi chuyện. Nếu mà họ hại ai đó hay hiểu được ý định của họ có thù oán với làng mình, thì ta nên bắt vong mà cho vong lên chùa siêu thoát. Mọi người thấy thế nào?" Khắp ở cái làng này, mà cũng có thể nói khắp cái tỉnh này, chỉ có bà Phí là giỏi mà lại thương người nhất, cho nên mọi người cũng kính nể, đồng ý và hứa sẽ giúp bà chuẩn bị mâm cơm cúng ngày mai cho cô gái ấy. Mọi người trong làng thổi một đĩa xôi, làm một con gà luộc, một ít hoa quả và bánh trái, cùng với giấy tiền âm phủ, thắp bó nhang tỏa khói nghi ngút mà cắm cạnh mé sông. Bà Phí đóng vài cây đinh dài, buộc sợi chỉ đỏ răng kết lại với nhau thành một cái hình vuông, cũng như cái ranh giới mà bảo vệ dân làng đang ngồi chờ đợi vong hồn cô gái ấy. Ông cụ Tư cũng có mặt trong đám người, thở dài nhìn ra phía dòng sông đang bị bóng tối bao phủ mà suy nghĩ. Chính ông cũng đã nghe những tiếng khóc ai oán và cả tiếng hát của cô gái. Cô gái trẻ chết trôi ấy oán khí nặng quá nên khó mà siêu thoát. Đêm nào vong cô ta cũng hiện ra chỗ mé sông, gọi tên người cô thương, rồi rên la khóc lóc thảm thiết lắm. Ba ngọn nến và nén nhang của bản lễ cúng được thắp lên. Lễ cúng vong hồn cô gái được bắt đầu dưới bàn tay của bà Phí. Mọi người chỉ thấy bà Phí cầm ba cây nhang mà đưa lên, miệng lẩm bẩm tiến lại gần gốc cây đa cắm xuống nén nhang thứ nhất. Bà lại tiến đến phía mé sông, cắm lên nén nhang thứ hai. Sau đó là về lại cái mâm cúng mà cắm cây nhang cuối cùng. Trời mùa đông se se lạnh như từ ngoài bờ sông, gió bắt đầu thổi vào chỗ mọi người đang ngồi. Gió mùa đông nó rét buốt, nhưng cơn gió này thì lại khiến cho mọi người xung quanh lạnh buốt cả sống lưng mà rợn vai gáy. Bà Phí lúc này thấy thấp thoáng dưới dòng nước đen sâu ấy là một cái đầu người ngoi lên rồi lặn xuống nhìn mộ người trên này. Trời trăng sáng và chỉ có người cao tay ấn mới nhìn thấy được vong ma ấy, nên bà Phí có thể thấy rõ cái đầu tóc ướt nhẹp cùng với bên má đã bị rỉa gần hết, đôi mắt lờ đờ đang dò xét bà Phí và tất cả dân làng ngồi trên. Mọi người đang co ro lại nhìn mọi thứ xung quanh thì tiếng của bà Phí cất lên xé tan cái không gian yên tĩnh. "Còn lấp ló ở đó làm gì? Lại đây, dân làng chúng tôi có chút lòng thành muốn cho cô. Lên đây, tại sao lại hù dọa mọi người như thế chứ? Bỏ đi nghe chưa? Dẫu biết rằng oán khí của cô rất nặng, nhưng thôi, theo tôi lên chùa gặp sư thầy, nghe kinh Phật mà buông bỏ sớm đầu thai nghe chưa?" Cái vòng lúc này nó thấy không phải đến bắt nó, nên cũng lết cái thân xác trương phình mà còn dính chút rong rêu nhớt nhát lướt từ từ lên bờ. Bà Phí nói rồi quay sang nhìn anh chàng mà hôm trước đã gặp cái vong ma ấy, nói: "Anh Hợp Phong, ra đây tôi cho vong nhập xác mà để mọi người hỏi vong mọi chuyện cho yên tâm." Anh chàng nghe vậy thì mặt tái xanh lắp bắp: Cô Phí à, có thể không phải là cháu được không? Cháu... Bà Phí tiến lại cho anh ta, đưa cho anh lá bùa mà bảo: "Anh cầm lấy lá bùa này sẽ không bị cướp xác đâu, yên tâm. Anh cho cô gái ấy mượn xác một lúc, cô ta sẽ trả lại anh. Có tôi ở đây anh đừng sợ. Sở dĩ tôi nhờ anh vì anh hợp vía với cô ấy, nhưng anh yên tâm, sẽ nhanh thôi. Vì mọi người rất muốn biết thật hư mọi chuyện thế nào của cô gái. Anh làm phước sẽ được trả ơn, yên tâm không hao tổn dương thọ của anh đâu. Anh chàng còn đang lắp bắp thì bà Phí đã kéo anh dậy để anh ngồi xuống tấm bạt đã trải sẵn ở đó. Anh ta sợ hãi run cầm cập, cảm nhận một lực vô hình thật mạnh nào đó đang len lỏi vào trong cơ thể của mình. Thậm chí anh ta rất tỉnh mà thấy trong bóng tối mình bị dồn vào một góc sáng. Ánh sáng phát ra từ lá bùa của cô Phí đưa cho. Anh ta hiểu được cảm giác linh hồn bị nhốt lại và thân xác đang bị người khác ngự trị. Mọi người lúc này đều biết thân xác anh ta đã bị cái vong này nhập nên theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy. Mọi người thấy anh ta run cầm cập, mở miệng than rên. Lạnh, lạnh lắm, tôi lạnh lắm. Giọng nói lúc này của anh ta cũng thay đổi, mà là giọng của con gái phát ra. Nhưng nó như vọng về từ phía dòng sông, sâu hun hút vậy. Bà Phí biết nên đã chuẩn bị trước chậu than củi, mà lấy ra giấy tiền má mà đốt trước mặt cái vòng ấy. Cái vòng đưa tay ra trước chậu than như sưởi ấm, rồi khoái chí hít hà mùi nhang khói. Cụ Tư lên tiếng đầu tiên. Thế cô tên gì? Tại sao lại chết trôi sông thế kia? Mà có ý trêu chọc dân làng chúng tôi vậy hả? Người đàn ông đang bị vong linh chiếm ngự liền khóc thút thít nhiều oan ức dữ lắm, nức nở. Nhà tôi ở xa bên ấy, nhà có bố mẹ già và đàn em nhỏ. Tôi được ăn học từ nhỏ mà được trời thương học thành tài mà làm cô giáo. Tôi dạy học ở bên kia sông kia kìa. Tôi có quen một người đàn ông, họ dụ dỗ tôi lừa hết tiền bạc. Rồi khi tôi biết họ có người phụ nữ khác, cũng là lúc họ cắt đứt mối quan hệ với tôi. Cái vòng mà nữ ấy vừa kể lại, khóc trong nức nở nghẹn ngào. Ngày tôi gieo mình xuống dòng sông là ngày hắn ta hả hê ăn nhậu khi lừa được một số tiền, là tất cả những gì bố mẹ cho tôi khi biết tin tôi kể mình đã có người để ý và sẽ dạm hỏi. Thế mà nó lừa tôi, lấy hết tất cả. Tủi nhục với bản thân với bố mẹ, hận kẻ lừa tình và hận mình ngu dại. Tôi tìm đến cái chết mà chấm dứt mọi chuyện. Thật là dại khờ mà. Một bà thím nghe thấy câu chuyện của cô gái kể, không nhịn được, thốt lên rồi lại trốn tránh, vì vong cô gái ấy quay sang nhìn bà thím ấy. Nhưng cái vong ấy nó không tức giận hay thù hằn gì, mà là đấm ngực mình bồm bộp trách than. Đúng đúng, sau khi chết, xác tôi bị nước cuốn đi mà trôi về được cụ Tư cứu vớt. Xác mắc kẹt lại vì những cành cây lớn làm những con cá háo ăn rỉa cái xác mà bố mẹ đã cất công nuôi dưỡng. Ngày bố mẹ đến đem xác tôi về, tôi không thể về nhà khi bị một cái vong khác ở dưới khúc sông này níu giữ. Mọi người nghe đến đây thì gật đầu, mà biết đấy là một con ma già đã chết ở đây rất lâu rồi. Vì đã rất lâu ở cái khúc sông này không có người chết đuối, vì ma gia ở làng không thể bắt người, chỉ có thể gặp cái xác chết đầu đến mà giữ lại trấn yểm khúc sông này, không cho ma quỷ phương khác đến rồi lại đi đầu thai chuyển kiếp. Nên không có hại người vô tội chết theo, chỉ có thể đợi xác vong khác đến mà níu kéo lại. Nhìn bố mẹ rời đi mà lòng tôi đau như cắt, nguyện trấn giữ nơi này để đợi người khác đến thế chỗ. Chưa tôi không hại người đâu. Bà Phí lên tiếng, cũng là nỗi lòng của mọi người xung quanh. Bà nói: Thế sao lại lên bờ trêu ghẹo người như thế? Bộ muốn ta trừng trị hay sao? Cái vòng nữ xua xua tay nói: Không dám, con không dám nữa đâu. Chỉ là buồn quá mà oán khí sâu nặng nên cần tìm người tâm sự. Đêm qua gặp thằng bé, gọi nó đến chỉ muốn nói chuyện với nó mà thôi, chứ không có ý hại ai. Với con cũng nói thật cho cô biết, con đói, đói và lạnh lắm. Con làm vậy cũng chỉ muốn mọi người chú ý, thắp nhang cũng ít lòng thành cho con. Chứ hồn con ở khúc sông này không hại ai đâu mọi người ạ. Ông Tư ngồi nghe mọi thứ thì cuối cùng cũng đứng dậy nói: Chúng tôi là con người, tiếp xúc hay gặp cô thì tổn thọ dương khí ấy, cho nên không muốn cô hiện lên hù dọa mọi người nữa. Dân làng chúng tôi cũng hứa sẽ hàng tháng làm cho cô mâm thức ăn, coi như cái lòng của chúng tôi. Cô cũng nhận cho mà ở yên dưới sông sâu, mà phù hộ cho người dân chúng tôi được tôm cá nuôi ấm gia đình. Cái vong nữ đồng ý rồi xuất ra khỏi người anh chàng ấy. Anh ta ngã lăn ra, rồi cái lá bùa trong tay nóng rực làm cho anh ta tỉnh dậy, nhìn mọi người xung quanh. Chợt nhớ ra mọi chuyện nên vội chạy lại phía mọi người, sợ hãi ôm lấy vợ. Mọi người kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe, rồi cũng cùng nhau chuẩn bị ra về. Mọi người mình về ngủ để cái vong nó lên ăn đồ cúng. Sáng mai thì dọn dẹp, rồi tháng sau nhớ cúng cho cô gái ấy nhé. Mọi người dân làng nghe về thì cũng kéo nhau về để mà sáng mai tính tiếp. Bà Phí đi lại gần phía thuyền cụ Tư mà đưa cho ông sợi dây chuyền được đan bằng những sợi chỉ đỏ mà nói. Cụ ở đây cũng cần đề phòng, luật nhân quả, có vay có trả. Sau này cụ có thấy thì cũng như không thấy nhé. Đời ai thì biết đấy, đừng sống cho người khác, sau này khắc cụ sẽ hiểu. Bà Phí nói rồi cũng ra về. Ông cụ Tư nghe vậy thì cũng đã hiểu đôi phần mà quay vào trong an giấc ngủ. Sáng hôm sau, họ ra chỗ tối qua mà dọn dẹp thì thấy mọi thứ trên mâm cúng vẫn còn nguyên vị trí. Tuy chỉ có thức ăn sau một đêm đã bốc mùi ôi thiêu, hoa đã tàn, tàn nhang đã bay đi khắp nơi, quả cúng cũng đã héo hư. Họ biết cái mâm cúng ấy đã có sự nhúng tay của cái vong ấy nên cũng mang thả xuống dòng sông sâu ấy. Ngô tuy còn nhỏ nhưng đã chứng kiến nhiều chuyện tâm linh xảy ra nơi làng quê xa xôi này. Vài năm sau, khi Ngô đã bước vào cấp 3 thì cậu được bố mẹ đón lên trên thành phố học. Cậu phải xa một người bạn tên là Vân. Ngày đi, Vân hứa sẽ học thật giỏi để sau này Vân sẽ lên trên thành phố mà học đại học. Sẽ được ở gần Ngô, sẽ không còn phải đợi Ngô từng ngày, chờ Ngô từng ngày để Ngô có dịp mới về thăm Vân. Nhưng không ngờ là bố Vân mất sau vụ tai nạn giao thông, nên việc học của Vân dừng lại. Cô phải dừng việc học và từ bỏ ước mơ của mình, nên không có cơ hội lên phố để mà gần Ngô. Ngô vẫn miệt mài học, quên mất một điều, có một người chờ anh nơi quê hương xa xăm ấy. Mẹ Ngô chủ động cắt đứt mọi liên lạc của anh để anh chuyên tâm học, và Ngô cũng đã gửi thư về cho Vân, bảo là mình sẽ chuyên tâm học, thành tài, rồi sẽ về tìm Vân, xin Vân hãy đợi. Vân đợi mà, đợi đến khi cô 18 tuổi, cái tuổi mà xuân xanh của một người con gái ngày ngày cứ ra cái nơi hẹn cuối cùng mà hai người đã hẹn nhau sẽ về, mà gặp nhau nơi ấy. Ngô vẫn bật vô âm tính mà không liên lạc với Vân. Mặc dù biết là anh học hành, nhưng ít ra một câu nói, anh cũng phải nói với cô chứ. Chiều buồn, Vân đi một mình ra chỗ bờ ruộng nhà mình, nơi nhìn ra con sông làng với biết bao nhiêu kỷ niệm. Cô thấy bao ký ức ùa về và cũng chỉ biết ngồi ấy như tìm lại ký ức hạnh phúc bên Ngô. Vân đâu hay biết đằng sau cái bụi chuối sau thửa ruộng nhà cô, một cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm khi bóng chiều đã xế tà. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn Vân lưu luyến, rồi lại đỏ rực, hẳn lên những tia máu đỏ mà dõi theo bóng dáng Vân khi cô rời đi trở về nhà. Sáng nay ra đồng làm ruộng, Vân thấy có cặp đôi mới yêu nhau chạy chiếc xe đạp đi qua, nhưng họ rất hạnh phúc. Vân bỗng bơ vơ mà suy nghĩ, cô không cần tiền bạc hay danh lợi gì cả. Cô chỉ cần Ngô, cần bên cạnh anh. Nhưng mỗi lần cô hỏi, anh chỉ bảo anh học để thành tài và sẽ trở về quê mà rước cô. Sau buổi chiều cơm nước cho mẹ, mẹ cô hôm nay đi họp xã từ sớm. Vân một mình lủi thủi mà đi ra cái nơi ngày ấy anh và cô thường hay hò hẹn. Cảnh vật vẫn còn đấy, con sông làng vẫn đang nhuộm màu vàng của buổi hoàng hôn, không thay đổi theo thời gian mà vẫn ở đó. Cảnh vật vẫn còn đó nhưng mà người đã thay đổi từ đâu mất rồi. Vân đứng đó mà thở dài sườn sượt nhìn xung quanh khung cảnh quê hương, gió mát buổi chiều tối. Hôm nay cô không muốn về nhà chút nào cả, cô chỉ muốn ở đây mà thôi. Có lẽ sự cô đơn một mình đã quen với Vân rồi. Tiếng ếch nhái nó bắt đầu kêu lên từng tiếng, muỗi cũng bắt đầu tấn công Vân, nên cô cũng bắt đầu đứng dậy mà trở về nhà. Đi ngang qua bụi chuối gần thửa ruộng, Vân nghe thấy tiếng gió thổi qua như người rít lên vậy. Cô hơi rùng mình, lắc lắc cái đầu rồi tiếp tục đi tiếp. Vân ơi! Vân! Có tiếng gọi loáng thoáng trong gió làm cho Vân theo phản xạ mà trả lời. Ai đấy? Không có tiếng trả lời, Vân liền nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, ngoài cái bụi chuối đang đung đưa theo gió. Trời đã nhá nhem tối nên là Vân cũng gạt phanh đi, nhanh chóng đi về nhà. Con chó đen nhà Vân thường ngày nó ngoan lắm, cứ cho ăn no là nó lại nằm yên một chỗ, chỉ khi thấy người đến nó mới đi lại mà sủa thôi. Nhưng hôm nay nó không như mọi ngày. Mọi ngày nó thấy bóng dáng của Vân là đã chạy ra vẫy đuôi mà mừng vui. Thế mà lần này nó cũng chạy ra, nhưng mà nó lại dừng lại một khoảng cách sủa lên inh ỏi. Vân đi đến đâu thì con đen nó chạy theo mà sủa đến đấy. Nó còn gầm gừ mà dựng sủ hết lông lên chạy theo sau Vân. Đen, đen, mày hôm nay sao vậy? Bà Khẩn từ trong nhà ra mà quát con đen. Bà thấy con gái về mà con đen nó cứ theo sủa. Đây là mẹ cho nó ăn rồi mà nó cứ sao thế nhỉ? Bà Khẩn nói rồi quay sang nhìn con gái rồi bảo. Thôi bà ăn cơm, mày lúc nào cũng suy nghĩ đến cái thằng đó. Nó có liên lạc gì với mày đâu. Bà Khẩn liền bỏ vào trong nhà mà ăn cơm. Vân cũng lủi thủi mà vào nhà theo mẹ. Theo mẹ nghĩ thì con nên lấy chồng đi. Bố cũng đã mất, mẹ con mình thì chế vất vả rau cháo. Con thì cũng không còn học nữa. Thôi thì nghe mẹ lấy chồng đi con. Bà Khấn nói rồi gắp cho con gái miếng cá. Bà thấy vẻ mặt của Vân buồn thì cũng chỉ biết thở dài. Khi mà bao nhiêu lần nói mà con gái vẫn không thể quên được cái thằng ấy. Sau bữa ăn tối, trong đầu Vân cũng suy nghĩ đến việc buông bỏ. Vân tự hỏi mối quan hệ này kéo dài bao nhiêu lâu đây, khi mà chỉ một mình cô gánh. Đang loay hoay suy nghĩ thì Vân nghe tiếng động lạ dưới bếp. Nghĩ là chuột nó lục phá đồ ăn nên Vân mới chui ra khỏi màn mà đi xuống bếp. Điện bật sáng thì Vân lại không thấy có con chuột nào chạy qua hay có dấu hiệu chuột phá. Vân cũng đành đi lên nhà mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Gió từ đâu thổi đến làm Vân cảm thấy lạnh buốt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa cũng đã đóng, vậy gió thổi là từ đâu? Đang mê man suy nghĩ thì bỗng Vân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc lắm. Vân! Vân ơi! Tiếng gọi làm Vân nổi hết da gà, giật mình, nhanh tay với lấy công tắc điện mà bật sáng. Không thấy ai cả, cũng không phải là mẹ cô nên cô cũng cảm thấy hơi sợ, nhanh chóng tắt điện mà kéo chăn đi ngủ. Cái giường đặt bên góc phòng khách là nơi Vân ngủ. Cô hé cái chăn ra mà nhìn ngó xung quanh. Bỗng Vân thấy có cái bóng ngồi ở chiếc ghế gỗ chỗ bàn uống nước của nhà mình. Vân biết cái bóng ấy không phải là mẹ, cũng không phải là bố đã hiện về với cô như bao lần trước. Cái bóng ấy nó lạ lắm mà cứ ngồi đấy mà thôi. Vân nhìn nó ngồi im quay lưng về phía cô. Cô nhận ra đó là bóng dáng của một người đàn ông. Vân không hiểu sao cô kéo lấy cái chăn trùm đầu nằm im thin thít mà ngủ lúc nào không hay biết. Vân nằm đó say giấc, hơi thở đều đều ngủ yên. Bỗng cái bóng đen từ từ tiến lại phía cô, leo lên chiếc giường gỗ, từ từ nằm xuống bên cạnh Vân. Nó đưa tay ôm quàng lấy người Vân, bắt chước như cô nằm im mà ngủ. Vân vẫn thế ngủ say trong vòng tay của nó mà mơ màng như có ai đó đang ôm lấy thân thể của mình. Sáng hôm sau Vân thức dậy mệt oải người mà không đi làm được. Cô ở nhà nghỉ ngơi cả ngày dài. Chiều hôm ấy sau khi đã đỡ mệt, cô thu dọn nhà cửa rồi tắm rửa. Lấy chiếc lược ra phía tấm gương định chải đầu thì Vân hoảng sợ hét lên một tiếng rồi ngất lịm trong nhà tắm. Khi thứ cô nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt kinh dị, đôi mắt nó đảo lên từng hồi, lồi ra như muốn rớt ra ngoài. Mặt nó chẳng chịt những vết cắt, rỉ máu ướt đẫm khuôn mặt. Nó nở một nụ cười thật rộng, rộng đến nỗi rách cả da thịt, kéo toạt lên tới mang tai. Nó đang đứng sau lưng của Vân và như muốn áp sát vào người cô. Tỉnh dậy, Vân thấy mình nằm trên giường, mẹ đang thoa dầu cho mình. Bà Khấn thấy vậy thì lo lắng. Sao đấy con, mệt lắm hay sao? Mai mẹ đưa lên trạm xá nhé. Vân lắc đầu, kể lại hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Từ chuyện đêm hôm qua nó ngồi nơi ghế gỗ, đến chiều nay cô gặp nó thế nào. Bà Khấn nghe vậy thì cũng hoảng lắm mà bảo. Thôi, để mẹ nhờ cô mày qua trông. Tao chạy qua nhà bà Phí xem sao. Chứ để lâu không được đâu. Thảo nào tối qua tao thấy bố mày, ông về mà không có bước vào nhà. Ông cứ nhìn xung quanh rồi không nói gì, tay chỉ vào giường chỗ mày nằm rồi biến mất. Thì ra, ông muốn báo chuyện gì đấy cho tao mà. Nằm đây mẹ đi qua nhà thầy liền. Bà Khấn đi một lúc thì cô ruột của Vân cũng sang mà trông chừng Vân. Bà Khấn gõ cửa mấy lần mà bà Phí vẫn không thấy ra mở cửa. Chị Phí ơi, có nhà không? Bà Khấn không còn kiên nhẫn nữa mà đập mạnh cửa. Cánh cửa gỗ mở ra nhưng người mở cửa lại là đồ đệ của bà Phí. Cô cháu đi vắng rồi, có chuyện gì không bác? Bà Khấn nghe vậy thì thất vọng. Hỏi thăm thì biết bà Phí đã đi sang huyện bên giúp người nào đó rồi, đến tận ngày mốt mới về cơ. Bà Khấn cũng không biết làm cách nào, đành kể hết cho thằng bé được bà Phí thu nhận để học từ từ về việc trừ tà ma. Thằng bé nhỏ tuổi nên cũng không biết phải làm gì. Nó chỉ nói: con thấy cô cháu hay cho người bị ma quỷ phá rối tấm bùa về hộ thân. Thôi thì con cho bác cái lá bùa này, dáng cầm cự đến hôm cô con về, cô con sẽ qua mà giúp. Bà Khấn nghe vậy cũng chỉ biết cảm ơn, ở ngoài đợi thằng bé vào trong nhà lấy bùa. Bà Khấn đem theo lá bùa xếp gọn trong túi con gái. Còn cố gắng đợi cô Phí về sẽ tiêu diệt con quỷ ấy. Đêm nay mẹ con mình cùng nhau ngủ. Thế là đêm ấy bà Khấn nằm cùng con gái trông chừng nó. Bà dặn con là đi đâu cũng phải gọi cho bà đi theo, chứ không được một mình, dễ bị nó bắt mất hồn. Cô Vân cũng vâng dạ, dần chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện yên ổn, không có gì xảy ra nữa. Có thể lá bùa mà thằng bé đưa nó có tác dụng chống lại con quỷ. Ấy vậy mà 3 ngày sau, bà Khấn loay hoay đun cái ấm chè thì tự nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích ở trên nhà. Trời đã tối nên bà nghĩ con mình nó mở tivi xem giải trí rồi đi ngủ. Thế mà tiếng cười càng lúc càng rõ rệt, mà lại giòn tan như vui vẻ lắm. Bà Khấn liền lên nhà xem thì thấy con gái mình đang leo lên trên mái ngói cười lên khúc khích. Ôi giời ơi, con ơi là con, mày làm cái gì vậy? Bà Khấn hoảng lắm, không biết tại sao con mình nó lại như thế nữa. Bà thấy chị Vân cứ cố người mà trèo lên trên mái ngói mà không được. Chốc chốc chị lại quay lại cười lên khanh khách, nhìn mẹ mình gầm gừ trong cổ họng. Con ơi là con ơi, xuống đi con ơi. Bà Khấn van xin con mình, nó leo xuống. Nhưng dường như chị Vân không nghe. Cô cứ cười điên dại cào cấu, trèo lên trên mái ngói. Còn đèn nó cứ sủa lên inh ỏi, làm cả xóm phải chạy ra xem có chuyện gì. Mà con chó nhà ai nó cứ chu réo lên vậy. Bà Khấn lúc này cũng chả biết làm gì, đành hô hào mọi người xung quanh đến giúp vậy. Họ cũng bù đến nhanh lắm mà tay chỉ trỏ, miệng thì bàn ra tán vào. Cô của Vân biết chuyện, chạy đến nhà bà Phí thưa chuyện. Bà Phí cũng đã nghe người đệ tử nói nhưng bận việc chưa qua được. Bà vội lấy áo khoác vào cùng cái tay nải mà chạy sang. Đến nơi thì người ta đã trải ra tấm nệm, không biết lấy đâu ra đặt dưới chân cô Vân lúc này đã leo lên được mái ngói. Họ thấy bà Phí qua thì hiểu chuyện là có chuyện tâm linh nên cũng tránh gọn lại cho bà Phí đi. Bà Phí nhìn rồi lấy ra 3 nén nhang đốt lên. Cô Vân cũng ở trên mái ngói nhìn xuống chỗ bà Phí. Cái vòng quỷ kia, người ở đâu? Dám xuất hiện mà phá phách nhập xác vào người con gái ấy. Vân trên mái ngói cười lên khanh khách rồi rít lên từng hồi nghe man rợn. Tao lớn hơn mày cả mấy chục tuổi, ăn nói hỗn láo tao vặn cổ nghe chưa? Bà Phí biết cái vòng này đã chết lâu thành quỷ sứ, biết không thể leo lên trên bắt nó xuất ra thì vội vàng khích ý nó. Lớn hơn thì đã sao, có dám xuống đây mà đấu với ta? Vong quỷ cười lên sảng khoái mà đáp. Xuống thì xuống. Họ chỉ thấy cô Vân nhảy xuống từ mái ngói 5 mét, chạm chân xuống cái nệm mà vẻ mặt tỉnh bơ không hề hứng gì. Cái vong quỷ nó chỉ tay về phía con chó đen gầm gừ. Mày mà sủa nữa tao vặn cổ. Con đèn như nghe hiểu im bặt, trốn sau lưng bà Khấn. Nó chỉ kêu lên từng tiếng ừ ừ mà không dám ló mặt ra. Nếu như chúng mày thua, con bé này thuộc về tao. Thấy cái vòng trong xác con gái mình, đòi chính mạng sống con gái mình, thì bà Khấn khóc nức nở, van xin lại lục nó. Nhưng bà Phí ra lệnh cho mọi người đỡ bà Khấn lại, lùi ra xa rồi quay về phía con quỷ, rút ra tấm bùa vàng đón gió, lao thẳng về phía con quỷ. Con quỷ khinh thường, cười lên sằng sặc, đưa tay chụp lấy tấm bùa. Tấm bùa bốc khói trong tay con quỷ, làm nó đau đớn kêu lên. Nó vội lao đến tấn công bà Phí, nhưng bà Phí tuy đã lớn tuổi mà còn nhanh nhẹn lắm. Bà nhanh tay dán lên trán của Vân tấm bùa, hai vai Vân tấm bùa, rồi né tránh, rút ra thanh kiếm gỗ, vụt liên tiếp vào người của Vân. Mặc dù biết kiếm gỗ nó nhỏ nhẹ, vụt không đau, nhưng Vân thì gào thét, bằng lời chửi rủa. Bà Phí vẫn bỏ ngoài tai, vụt nhanh hơn, nhiều hơn, khiến cho Vân lúc này chỉ co ro, rúm gió lại. Còn không mau ra, ra mau! Bà Phí thấy con quỷ đã sợ nên dừng lại kêu nó ra. Nó cũng biết đối thủ đáng gờm nên từ từ quỳ xuống van xin. Thầy ơi, thầy bà tha cho con không dám làm hại thân thể cô gái này, không dám va làng xóm nữa đâu. Chừng người là ai, có mục đích gì? Bà Phí lại đốt lên nén nhang đưa tới cho Vân cầm. Vân thường ngày không thích mùi nhang, nhưng hôm nay lại đưa lên mũi hít hà, vẻ mặt sảng khoái. Cách đây hơn 50 năm, con có tham gia kháng chiến chống lại giặc xâm lược nước ta. Chiến tranh làm con chết khi con chưa vợ. Này, ngày ngày thấy cô bé này ra bờ ruộng nơi bụi chuối con chết mà khóc lóc, đợi người thương, nên con thích mà đi theo muốn mang về làm vợ. Này con biết sai, xin thầy thương mà xá tội, con hứa sẽ lên chùa tu tính mà sớm đầu thai. Bà Phí và mọi người nghe đầu đuôi sự kiện rồi cũng hiểu ra hết thầy. Cái vong quỷ này là nó đi theo Vân từ ngoài ruộng về mà muốn bắt cô gái về làm vợ nó. Nếu mà con gái tôi không vì cái thằng trời đánh ấy thì nó đã không đi ra ngoài ấy để bị quỷ ám như thế mà. Bà Khấn vừa khóc lóc ngồi bệt xuống đất than thở. Ngày mai gia đình này sẽ làm cho ngươi một cái mâm lễ cúng thịnh soạn. Còn về phần ngươi, ta sẽ làm cho ngươi một hình nhân nữ đốt xuống làm vợ ngươi được hay chưa? Bà Phí hỏi nhìn Vân đang quỳ rạp dưới đất vì sợ. Cái vòng quỷ trong Vân gật đầu lia lịa mà đồng ý sẽ nhận hình nhân thế mạng và sẽ không phá phách ai nữa. Bà Phí gật đầu rồi nói: Người nhớ đó, nếu mà có chuyện gì rục rịch, ta biết người thất hứa thì sẽ cho âm binh bắt người xuống dưới âm phủ mà chịu tội. Vì thương ngươi hy sinh vì đất nước nên ta tha cho, đừng có mà làm càn. Vân lúc này đã khóc mếu máo, gật lia lịa cảm ơn. Rồi cái vong quỷ nó cũng rời ra khỏi người của Vân, bay đi mất. Vân được mọi người đưa vào nhà nghỉ ngơi. Họ thấy trời cũng đã muộn, Vân cũng không có việc gì nên cũng trở về nhà. Riêng chỉ có bà Phí ở lại nhà Vân nói chuyện với bà Khấn. Chị này, tôi có bấm độ mà xem qua cái con bé nhà chị rồi. Nó còn con gái chưa chồng, lại còn yếu vía, dễ dàng bị các vong hồn khác dụ dỗ hay nhập. Theo tôi thì nên cho nó lấy chồng đi, để nó được trở thành đàn bà, hòa hợp với chồng mình một người cứng vía, thì sẽ không bị ma quỷ nhập hay trêu chọc nữa. Bà Khấn nghe vậy, vâng dạ. Nghe bà Phí đưa ra người chồng của Vân có ngày tháng năm sinh như thế nào thì sẽ ăn đời ở kiếp mà bảo vệ con gái mình được. Bà Phí cũng chào gia đình Vân mà ra về. Trước khi về không quên dặn mẹ con bà Khấn mai là mâm cỗ lớn lớn mà cúng cho cái vong quỷ ấy. Thôi muộn rồi, bay đi ngủ đi. Cái Vân sau đó lấy chồng như theo lời bà Phí nói, nhưng mà nó không được hạnh phúc như mong đợi. Có thể hai vợ chồng nó sẽ ăn đời ở kiếp, nhưng mà thằng chồng nó cứ nhậu vào là đánh đập vợ con, nên cũng chẳng có hạnh phúc gì mấy. Bà cụ Tó sau khi kể xong chuyện của Vân thì cũng bảo Ngô đi ngủ. Ngô lại ngồi ấy trầm ngâm nhung cụ non. Ngoài, có phải tất cả mọi chuyện là tại con không? Nếu con không để cho Vân đợi thì Vân sẽ không phải bị ma nhập, và có lẽ cô ấy đã được hạnh phúc rồi. Bà cụ Tó thấy cháu mình buồn thì cũng chỉ biết an ủi nói: Nó là duyên số con ạ, vậy có muốn cũng chả được. Thôi bỏ đi, suy nghĩ thêm cho nặng lòng. Ngô gật gù, nhấp ngụm chè xanh, đầu anh căng ra suy nghĩ rồi lại buông bỏ. Mà thôi, sống cho hiện tại vậy. Mà con về trở với ngoại lâu không hả Ngô? Bà cụ Tó hỏi rồi nhìn thằng cháu. Ngô chỉ biết lắc đầu đáp. Tháng sau con về chơi với ngoại lâu hơn nữa. Này con đi công tác ở huyện bên nên mới về thăm ngoại nè. Chiều mai con phải qua huyện bên để tham dự cuộc họp, nên mai con đi rồi đó. Bà cụ Tó thở dài nói tiếp. Thôi, sắp Tết rồi, bà chờ đến lúc bố mẹ bay về luôn. Gia đình mình đoàn tụ, bay khỏi về nhiều lần làm gì nữa, đợi về một thể luôn. Mà mai con có qua nhà bà Phí không? Hôm bà Phí có hỏi mà muốn xem đường tình duyên cho con đấy. Mày qua chơi rồi đi nhé. Ngô gật đầu tỏ ý sẽ qua bà Phí rồi đi. Còn mấy đứa bạn bên huyện bên mà cháu chưa có qua được. Thấy thằng cháu chỉ tay về phía con sông thì bà cụ Tó biết là bạn nó bên kia sông nên cũng dặn. Qua sông thì phải cẩn thận đấy. Bà Phí bảo con kỵ nước nên thôi, chịu khó đi đường lộ mà nó an toàn. Ngô gật đầu mà ghi nhớ lời bà ngoại dặn. Anh chợt nhớ mà hỏi. Mà ngoại ơi, cái cô gái nằm ấy chết trôi xuống khúc sông làng mình có về quấy phá nữa không ạ? Bà cụ Tó lắc đầu đáp. Chuyện gì đến nó cũng đến, đúng như lời bà Phí nói cháu ạ. Bà cụ Tó đã buồn ngủ nhưng cũng ráng mà ngồi kể lại chuyện cho cháu mình nghe. Cô Châu cách nhà bà cụ Tó mấy căn. Cô mới vừa tròn cái tuổi 18. Cô theo bố mẹ thả lưới trên sông nên hay mang cá tôm sang chợ huyện bên mà bán, nên quen được với một người thầy giáo bên huyện ấy đưa về nhà chơi. Gia đình cô Châu rất là quý cái anh chàng ấy, vừa trí thức, nho nhã mà còn lễ phép, nên đồng ý cho con gái mình quen mà tìm hiểu. Nhưng mà cái anh chàng ấy cũng yêu cô Châu thật lòng, mặc dù có ngoài 30, nhưng người nhà cô Châu cũng chịu nên họ thường xuyên gặp mặt nhau và tình cảm sâu đậm. Cho đến một ngày, cái hôm mà anh Long quyết định sẽ qua thưa gia đình của cô Châu, đưa bố mẹ sang để dạm hỏi, thì mọi chuyện nó lại xảy ra. Hôm ấy trời nó tối sớm mà mưa cứ bay bay, se se lạnh. Ấy thế mà trong lòng cô Châu cứ nóng như lửa đốt. Từ lúc sáng dậy là cô đã cảm thấy có chuyện gì đó không lành và cả buổi ấy cứ nôn nao thế nào. Hôm nay anh Long hẹn qua nhà thưa chuyện với bố mẹ, phải chăng là cái cảm giác này sao? Châu suy nghĩ mà không thể giải thích được. Uống vài ly rượu với bố Châu thì Long cũng đi vào vấn đề mà được bố Châu đồng ý. Long vui mừng khôn tả mà có thêm vài chén rượu với bố Châu. Khoảng hơn 8 giờ thì anh mới xin phép gia đình ra về. Anh được Châu tiến ra đến tận bến sông về nhà. Em về đi, anh không sao. Trời lạnh thế này dễ ốm lắm. Về đi, anh về đến nhà sẽ gọi điện bàn cho em. Hai người chia tay nhau để cho Long về. Châu cũng thấy ổn, rời về trước. Cụ Tư ơi! Cụ Tư đã ngót nghét gần 70 tuổi nên đã có phần láng tai. Nhưng mà sự nhanh nhẹn của cụ thì vẫn còn tốt lắm. Cụ vẫn chèo thuyền chở khách sang sông. Long gọi mái thì cụ mới nghe, mà đưa thuyền tới chở Long trở về nhà. Này về muộn thế! Cụ Tư cũng biết Long thường qua bên này tìm hiểu người bên xã mình, nay thấy anh về muộn nên hỏi thăm. Long sẵn vui nên kể lại chuyện mình được đồng ý tìm hiểu rồi sẽ đưa gia đình sang mà dạm hỏi Châu cho cụ nghe. Cụ Tư cũng vui thay cho anh, chúc mừng anh vài câu. Chiếc thuyền đang đi bỗng nhiên nó chậm lại, dừng lại hẳn, làm cho cụ Tư hoảng sợ. Cụ biết đây là ma trêu quỷ chọc mà thì thầm. Chết mẹ, gặp chuyện ma quỷ gì nữa đây? Con thuyền lúc này đã đi được nửa đường, tự dưng dừng lại thì chỉ có ma quỷ làm mà thôi. Anh Long lúc này cũng hoảng sợ mà hỏi dồn dập cụ Tư. Cụ Tư cũng bảo là cũng có đôi khi gặp chuyện tâm linh, khấn vái là sẽ xong xuôi. Cụ vội vào trong nhà đốt lên bó nhang khấn vái. Kính lạy những người khuất mặt khuất mày, tôi chỉ kiếm miếng cơm, có gì mai tôi cúng cho mọi người, chỉ xin an toàn cho khách sang sông, mai tôi tạ lễ vậy. Khấn xong thì cụ Tư cắm bó nhang ở đầu thuyền mà cầm cái mái chèo định chèo tiếp. Nhưng chiếc thuyền của cụ vẫn đứng im lìm mà không nhúc nhích, mặc cho dòng nước chảy xuôi mà thuyền nó vẫn nặng nề một chỗ. Bỗng chiếc thuyền rung lắc dữ dội, làm cho cậu Long trên thuyền cũng cảm thấy hoảng sợ mà kêu la. Cụ Tư lúc này cũng sợ hãi, khấn vái rồi van xin. Hai người chỉ biết nắm chặt chiếc thuyền rồi kêu la thảm thiết. Chiếc thuyền dần dần lật ngửa, chìm nghỉm xuống dưới dòng sông. Cụ Tư lặn rất giỏi, nhưng mà nước nơi đây khá sâu nên là cụ cũng đuối thế. Cụ tìm mà kéo được cái đầu anh Long lúc này đang uống nước no căng bụng lên mà kéo đưa vào bờ. Đi được một lúc thì một lực mạnh kinh khủng giằng lại mà lôi tuột anh Long và cả cụ xuống dưới đáy sông, làm cụ Tư cũng căng bụng nước. Trong lúc mơ màng, cụ Tư thấy có ai đó đang đẩy mình vào bờ, nằm gọi trên mé sông. Tiếng nói của một người con gái cất lên nghe rất gần bên tai cụ. Kẻ ác thì phải chịu tội, cụ vất vả làm chi cho tốn công. Bảo với thầy Phí là tôi sẽ không bao giờ làm hại ai nữa. Tôi chỉ trừng trị kẻ ác hại đời tôi. Tôi và hắn sẽ mãi nằm dưới đáy sông này. Đừng lo lắng gì, chúng tôi sẽ phù hộ cho dân đánh bắt cá ở con sông này. Thế là cụ từng nghe xong cũng mệt nhoài, ngất lịm. Sáng sớm hôm sau, người dân phát hiện cụ Tư nằm ngất nơi mé sông và chiếc thuyền cụ mất tích. Xa hơn chút nữa là cái xác nằm úp của một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đang phập phồng trên mặt nước. Anh Long... Châu cũng có mặt ở đó. Cô nghi ngờ vì chỉ có anh tối qua về muộn mà qua sông, cả chiếc áo anh mặc nữa. Thế là họ vớt cái xác lên, nó cũng nằm ở chỗ như y cái chỗ mà vớt được xác của cô gái xấu số ấy. Châu và gia đình cô chết lặng vì đó là Long. Anh đã chết, nơi hai cổ chân là vết bầm tím to, in rõ dấu tay, chính là bị ma da nó níu lại mà dìm cho chết. Bà cụ Phí cũng chạy ra mà được ông Tư tỉnh lại, kể rõ mọi chuyện. Mọi người đều ngớ ra, nhớ lại, móc xích lại mọi chuyện. Họ hiểu và biết cái người sở khanh năm ấy chính là Long. Châu thì như chết lặng mà đần ra. Cô được bố mẹ và người dân đưa về nhà. Mọi chuyện nó diễn ra quá nhanh và là một cú sốc rất lớn cho Châu. Thôi đi ngủ. Bà cụ Tó nói rồi bước vội vào nhà ngủ. Sợ rằng nếu ở lại thì thằng cháu nó sẽ hỏi nhiều chuyện mà đến sáng mốt có thể nó chưa xong. Ngồi im một mình suy nghĩ. Anh nghĩ về câu chuyện người con gái xấu số cùng gã sở khanh bị dìm chết đấy. Anh suy nghĩ về Vân mà cảm thấy có lỗi, nhưng anh không biết phải làm gì. Sáng dậy, anh thấy bà ngoại nấu cháo cho anh. Anh ước gì mình có thể quay về cái thời trẻ con, vô lo, vô nghĩ, chỉ ăn rồi học, học rồi lại chơi. Bà lại đưa anh sang nhà bà Phí mà thăm. Bà Phí gật đầu bảo anh dứt được chuyện cũ, trong lòng không vấn vương thì ắt duyên sẽ đến. Anh gật đầu mà quyết tâm buông bỏ chuyện xưa ấy, chào tạm biệt bà ngoại và bà cụ Phí. Ngô hứa Tết cùng bố mẹ sẽ về thăm mọi người. Anh Ngô ra phía bờ sông của làng. Này người ta vẫn đánh bắt cá, thuyền vẫn tấp nập, chỉ là thiếu đi cụ Tư. Ông lái đò hiền hậu giúp đỡ mọi người. Vì giờ cây cầu bắt ngang qua xã của huyện bên đã được xây, ai còn đi đò của cụ nữa chứ. Ngô nhìn sang góc phải của cây đa gần sông, cái quán nhỏ bán bánh kẹo, nước chè của cụ Tư cũng dựng nên ở đó. Ngày ngày cô Châu ra phủ cụ Tư bán, cô cũng muốn một lần gặp lại anh, hay chăng mà còn lưu luyến chi cái nơi anh Long bỏ mạng. Nhưng có lẽ đó là ký ức mà anh đã để lại cho cô nơi đây. Trước cái đêm mà anh đi, cô và anh đã ôm nhau, một cái ôm thay cho lời nói chia tay đến trọn đời. Đến giờ anh lên xe và trở lại nơi hẹn, Ngô cũng quay lưng đi, thì bất chợt ánh mắt anh chạm phải Vân đang đi đâu ngang đó. Hai người nhìn nhau mà không ai nói gì, họ chỉ cười nhẹ, lặng lẽ bước qua nhau. Ngô mỉm cười, cái gì quên được hãy cho đi, đừng để trong lòng nó đau xót thêm. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Bánh Ú. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Bá Hộ Chí từ khi còn là một chàng trai nghèo đã tỏ ra là người chăm chỉ, hay làm lắm. Sinh ra ở thời cuộc rối ren, xuất phát điểm là con nhà nho nghèo, nên sau khi ông cụ thân sinh ra mình khuất núi chị cũng bỏ hẳn nghiệp bút nghiên mà theo đám thương nhân đóng đòn gánh đi buôn. Nói là đi buôn cho sang mồm, chứ gánh hàng của chị lèo tèo giam ba cuộn chỉ, vài xúc tơ lụa, ít châm cài đầu, tất cả gói gọn trong một cái thúng nan. Ban đầu việc bán buôn chỉ quanh quẩn từ làng đến khu chợ chiều, cách nhà hơn 3 dặm chứ chẳng thể đi xa. Bởi lẽ bà cụ thân sinh ra đi lúc đó đã ngoài 70, sức khỏe đi xuống rõ lắm. Chỉ vừa đi buôn, vừa một tay chăm mẹ mình, cho đến đận năm mùi, bà cụ cũng theo chân ông chồng về nơi chín suối. Sau khi lo mổ yên mà đẹp cho mẹ mình, chị bắt đầu đánh những chuyến hàng lớn hơn và đi xa hơn. Việc buôn bán ban đầu manh nha từ những thứ nhỏ lẻ, sau dần lớn lên với đa dạng mặt hàng. Từ hành tỏi, gia vị cho tới dầu đèn mắm muối. Cái gì kiếm được lời lãi dù khó nhọc cỡ nào, chị cũng chẳng từ nan. Vì việc buôn bán phải nhập hàng từ tứ xứ, nên chị phải thường xuyên đi làm ăn xa, hầu như không định cư ở nơi nào nhất định. Nơi nào cũng là nhà. Bởi vậy nên anh có nhiều dịp qua lại đoạn sông dẫn đến trấn thành Bắc đó. Và hôm đó cũng như thường lệ, chị vẫn đơn độc một thân một mình, một xuồng ba lá, chiếc con cóc, định bụng sẽ cố gắng bơi xuồng cặp theo con sông cả, để đến nhà người quen trú qua đêm trước khi khởi sự việc đi nhập kim chỉ ở trấn thành Bắc. Vốn đã quá quen với địa thế con sông ở vùng này nên chị thông thuộc lắm. Chỗ nào nước xoáy, nước lặng, anh đều nắm trong lòng bàn tay. Chiếc thuyền nan nhẹ nhàng lướt trên dòng sông, chẳng mấy chốc đã cập đến mé rừng, cũng là lúc trời bắt đầu sậm tối. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi neo ở trên mũi thuyền cũng được khêu sáng lên. Càng về sâu trong cánh rừng, trời càng tối nhanh lắm. Mới ban nãy còn nhọ mặt người, giờ cách hai trường đã tù mù vì từng làn sương dày đặc bắt đầu răng ra. Thềm nhánh đại thụ xòa bóng xuống mặt sông, ánh trăng hạ tuần lờ mờ bị tán cây che gần hết. Chiếc thuyền nan nhẹ nhàng lướt sóng đi, đêm ấy là một đêm đứng gió, lâu lâu tiếng con chim lợn nào đó đi ăn đêm lại gào lên từng tiếng thê thảm từ cánh rừng vọng ra khúc sông. Trời đêm lại nhằm đúng tháng mở cửa mà, nên khúc sông này càng ít người qua lại. Đám thuyền chài đã lên bờ gần hết, bị bọp theo làn sóng đập vào mé bờ, chỉ có mấy cái thuyền nan neo lại. Càng đi vào sâu trong cánh rừng già, không khí càng nồng nực rít ẩm. Mồ hôi trên người Chí đã chảy ra ướt hết cả cái áo cánh nâu sồng đặc trưng của vùng này. Càng vào sâu hơn trong nhánh sông cắt ngang cánh rừng, bầu không khí càng trở nên u ám. Hàng cây dày đặc bên trên khiến Chí có cảm tưởng như đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong đường hầm này, nhiệt độ còn hầm hập hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi gió sông. Đi sâu vào đường hầm, Chí hoàn toàn bị choáng ngợp, không phải vì tiếng động mà vì hoàn toàn không có thanh âm nào vọng ra, cảm giác bản thân như đang lạc vào một thế giới khác. Bất giác, Chí lại nhớ đến cuộc nói chuyện với bà hàng nước ở bến sông khi anh có dịp dừng chân nghỉ lại ban nãy. Nhà thầy đi buôn đấy phóng, thế tính đến trấn nào? Đoàn lấy bát nước chè xanh, nhấp một ngụm cho ngọt giọng, Chí thật thà đáp. Vâng thưa cụ, chả giấu gì cụ, nhà cháu tính sang trấn thành Bắc nhập kim chế. Bà cụ hàng nước vừa phe phẩy cái quạt mo, vừa bỏm bẻm nhai trầu rồi gặng hỏi. Kim chỉ sao không sang trấn thành Nam, nhà thầy sang trấn thành Bắc chỉ cho xa xôi. Chị nốc nốt bát thước, xin bắn bi thuốc, rồi thở dài bảo. Bẩm cụ, bên trấn thành Nam người ta kéo sang nhập hàng đông quá, vì lẽ đó nên giá mặt hàng tăng cao. Tính ra lấy về bán thì công chỉ đủ bù lãi, tính toán không khéo có khi lỗ chọc vó. Vậy nên nhà cháu mới tính đổi hướng qua bên trấn thành Bắc xem có nhập được với giá thấp hơn không. Bà cụ hàng nước nhìn cái thuyền nan của Chí rồi hoài nghi. Thế ở nhà thầy đi thuyền thật đấy phóng? Chí gật đầu. Vâng, cháu trèo băng ngang đường Thiên Vũ, còn 10 dặm là tới nơi được cụ. Bà cụ hàng nước dừng quạt, giọng có chiều đắn đo. Nhưng mà... Chí phành áo ngực, cầm quạt phành phạch rồi hỏi. Nhưng mà cái gì hả cụ? Bà hàng nước bê chiếc ghế gỗ đã chóc hết lớp sơn màu đỏ lại sát chỗ Chí ngồi. Đôi mắt cập kèm nhìn chằm chằm vào khúc sông hoang vắng dẫn đến cánh rừng. Bà cụ quay ngoắt nhìn để chắc rằng không có hồn ma bóng quế nào lai vãng quanh đây, mới làm mặt nghiêm trọng mà bảo. Ta nghe nói con sông cắt ngang qua cánh rừng đó ban đêm hay có mấy cái thứ dơ bẩn đó. Ta nghe người ta đồn nhiều lắm rồi. Chí cười ha hả cho là chuyện tầm phào, thanh toán 3 xu tiền nước rồi đẩy thuyền trèo đi. Giờ này, khi chiếc thuyền chậm rãi trôi trong nhánh sông u ám với đôi bờ toàn gốc đại thụ, Chí lại thầm giận người đàn bà hàng nước lắm chuyện, làm mình bây giờ thấy hơi hoảng. Dù thế nhưng công việc buôn bán ép Chí thường xuyên phải đi đêm. Việc ấy sớm đã tôi rèn cho anh một bản lĩnh cứng cỏi. Chí nhanh chóng gạt đi những ý nghĩ ma quái, tiếp tục xua mái chèo vào sâu trong nhánh sông hơn. Xung quanh bóng đêm bao trùm, Chí nghe được tiếng ếch nhái râm ran gần xa và tiếng nổ lách tách của bó đuốc nơi đầu mũi thuyền. Thỉnh thoảng tàn lửa rơi xuống mặt nước, tạo nên âm thanh hời hợt, chua chát. Thoát khỏi đám cổ thụ cao lớn, đoạn sông tiếp theo ven hai bờ sông, Chí thấy toàn dừa nước, xen lẫn mấy cái thân cây với đám dây leo phủ đầy. Chỗ này, không khí có phần quang đãng hơn, Chí vẫn ung dung khua nước. Ánh trăng lưỡi liềm rọi xuống mặt nước êm ắng lạ thường. Tiếng ếch nhái cũng lặng đi, nhường chỗ cho tiếng cố mèo văng vẳng đâu đó, lúc xa lúc gần, như vọng về từ cõi hư vô. Chèo thêm được một đoạn, thì bỗng ngọn đuốc vụt tắt ngúm. Chí nghĩ trong đầu. Quái lạ, có tí gió nào đâu mà đuốc tắt vậy? Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, mà Chí đâu hay tai họa sắp ập đến với mình. Khi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cảnh vật có vẻ trông rõ hơn khi còn ánh đuốc. Im ắng là hai từ để hình dung khung cảnh lúc đó. Chí vẫn khua mái chèo đi tiếp, nước róc rách chảy bên mạn thuyền, ánh đuốc tàn sáng rực trong đêm tối. Nhấp nhô trên con sóng nhiều oan hồn ma chơi dạo bước trên sông, tàn cho nhấp nháy bay vụt lên bầu trời đặc quánh, âm u. Ngay lập tức, Chí khựng người lại, toàn thân nổi gai ốc khi nghe âm thanh kỳ quặc giữa đêm khuya đó. Tiếng động ấy hệt như tiếng người đang bơi lội trên sông. Chí quay ngoắt người lại, đôi tay rắn chắc nắm chặt cán chèo, căng mắt nhìn về phía âm thanh phát ra từ sau lưng. Ở xa xa gần đám rửa nước dường như chỗ đấy nước động rất mạnh. Trong khoảng tối đó Chí không thấy được gì ngoài một màu đen nối dài vô tận dọc theo hai bờ sông. Tiếng động ấy mỗi lúc một tiến lại gần làm Chí cảm thấy hơi rậm rột. Móc trong túi ra dắt bên hông ra một con dao, Chí lặng im thủ thế. Ngay lúc đó, ánh trăng lưỡi liềm ban nấy bị tầng mây đen che khuất giờ lại ló ra. Thứ ánh sáng yếu ớt soi xuống mặt sông để lộ ra trước mặt anh một cảnh tượng hái hùng. Một khuôn mặt trắng bệch, tóc tai ướt sũng đang ngoác miệng nhe răng cười. Nửa thân dưới của kẻ đó chìm trong làn nước sông đang bị bọp, nửa thân trên thâm tím tong teo, còn trên cổ thì có một vết rạch gì đó cứ khép vào hở ra, trông cực kỳ ghê rợn. Chí há hốc mồm, đánh rơi cả con dao trên tay, suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà cắm đầu xuống sông. Chưa kịp định thần thì bất ngờ bóng quỷ đó lại lặn một hơi xuống sông. Nhìn những bọt sóng lăn tăn nổi lên mỗi lúc một nhiều và đang tiến lại gần thuyền mình, mà Chí sợ đến nỗi ngã ngồi xuống thuyền, tim đập liên hồi, mồm méo sạch. Phải mất mấy nhịp, Chí mới định thần lại được. Tay cầm mái chèo run lên bần bật như người sốt rét. Chí cố đưa tay chèo cật lực nhưng không hiểu sao chiếc thuyền nan chỉ nhích đi từng chút một. Biết mình gặp quỷ nước, Chí đã hoang mang tột cùng. Nhưng chính bản lĩnh gan góc được chui rèn theo thời gian đã cứu anh khỏi hiểm cảnh. Sẵn có vôi bột để sẵn ở lòng thuyền, Chí vốc một nắm rồi ném thẳng ra đuôi thuyền. Đám vôi bột tung lên trắng xóa, theo cơn gió tản ra một khoảng rộng cỡ cái chiếu hoa. Liền sau đó Chí vạch quần rồi đáy tổ tổ xuống sông. Chỉ thấy một tiếng thét chói tai cùng với những bóng nước nổi lên ùng ục. Đám nước quanh thuyền như được ai nấu sôi. Những bóng khí đã ngừng lại cách mạn thuyền độ một thước. Chỉ chờ có thế, Chí ra sức chèo cật lực, đôi tay gồng lên. Đám cơn xanh chẳng chịt quay hàm Chí bệnh ra, răng nghiến ken két theo mỗi nhịp mái chèo. Chỉ dùng hết sức bình sinh trèo thật nhanh, không dám ngoái lại, thậm chí không dám phát ra tiếng động, mà cổ họng cứ rít lên từng hồi vì sợ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Mới trèo được một đoạn ngắn thì nghe đằng sau lưng mình, ngoài tiếng bơi bõm bõm còn có thanh âm của một thứ gì đó rơi từ trên cành cây xuống. Tùm! Thanh âm phát ra lớn lắm. Ngay lập tức Chí linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra. Quả thật là vậy. Ngay khi vừa tái mét mặt ngoái lại nhìn, Chí tưởng mình vỡ tim mà chết. Ngay sau đuôi thuyền, dưới làn nước đen đặc là một con rắn cực lớn. Con rắn này mới rơi ở cành cây xuống và đang quằn quại trong làn nước lạnh. Vừa gặp quỷ, vừa gặp mãng xà, phen này đợi Chí thế là hết. Lạ thay, âm thanh ảo ảo của tiếng người bơi dưới sông chợt xa dần và mất hẳn. Chí run rẩy, chậm nhanh bó đuốc rồi căng mắt quan sát. Hóa ra con mãng xà vừa rớt từ cành cây xuống, đang nuốt dở một con chuột cống trong miệng. Phen này khéo chết cả đôi. Cũng may nhờ có sự này mà vong quỷ nước mới buông tha cho anh. Chí thở phào mà chân tay vẫn run bần bật. Nhìn con rắn bị thương đang quằn quại trong làn nước mà không khép được miệng vì con chuột quá to còn mắc ngang hàm. Bên thân nó có lẽ bị con chuột cắn nên máu tươi đổ ra đỏ lòm. Thường tỉnh, Chí cột tạm ngọn đuốc và đuôi thuyền, mồm lâm dâm khấn vái. May nhờ có mày mà vong quỷ mới tha cho ta, này coi như ta đáp đền ơn cứu mạng. Nói rồi Chí gồng hai tay, cầm máy chèo sụp xuống lòng sông rồi nghiến răng, nâng con rắn lên. Con rắn như hiểu ý người nên quấn chặt lấy mái chèo, cuộn thành một cục đen thùi lùi. Con rắn nặng dễ chừng tới 7-8 cân, dài ngoáng. Chỉ phải dồn hết sức bình sinh mới nâng được nó lên bờ. Chiếc thuyền chòng chành làm anh mất lần, suýt cắm đầu xuống sông. Mái chèo vừa đặt lên bờ, ngay lập tức con rắn thả ra. Nó banh hàm, ra sức nuốt con chuột vào bụng, đoạn ngóc đầu nhìn Chí rồi lủi mất vào cánh rừng rậm rạp. Về phần mình, dù cơ thể đã kiệt lực, nhưng có cho thêm tiền Chí cũng chẳng dám nán lại. Chiếc thuyền lao vụt đi trong đêm, các giác quan của anh căng ra, một tiếng động nhỏ cũng làm anh bàng hoàng cảnh giác. Đi thêm được tầm một dặm thì chẳng có sự gì xảy ra. Lúc ấy Chí mới có thể gập bụng thở chối chết. Nhưng đêm nay trời không chiều lòng người, chưa hoàn sức được bao lâu thì trên tầng không sấm giật chớp lòe thi nhau giáng xuống. Chưa quá nửa khắc thì trời đổ cơn mưa rất to. Cơn mưa như thác đổ, làm cho mặt sông mờ mịt, sóng cuộn mỗi lúc một mạnh hơn. Nên cuối cùng, Chí phải tấp thuyền nan dưới một nhánh cây chìa ra sông để trốn tạm. Nhưng cũng không được lâu. Một lát sau chiếc thuyền nhỏ của anh đã ngập đầy nước, có tát cách nào cũng không kịp. Giữa cánh rừng già chẳng có ma nào sinh sống. Một thân một mình ở đây giờ này nên Chí hơi lúng túng. Cuối cùng anh quyết định ráng sức kéo chiếc thuyền nan lên bờ, cột chặt vào gốc cây và chạy đi tìm nơi trú mưa. Phải mất gần nửa khắc sau, anh mới lờ mờ thấy phía trước một ngôi nhà. Không rõ lắm, nhưng cũng đoán là một ngôi nhà khá lớn. Giữa chốn rừng thiêng nước độc lại xuất hiện một ngôi nhà thì quả là kỳ quái. Căn nhà tối om, chẳng thấy ánh đèn, nhưng sấm sét to quá nên Chí cũng chẳng có thời gian suy tính thêm. Theo bản năng, cứ thế cắm đầu chạy thẳng vào, hy vọng khi gọi to thì người trong nhà sẽ nghe. Có ai trong nhà không? Tôi bị mắc mưa lớn quá. Không có tiếng ai đáp, chỉ đấm mạnh vào cửa và chờ. Vẫn chỉ là sự im lặng không hồi đáp. Lúc ấy Chí mới nhìn rõ hơn. Dưới ánh chớp lập lòe, đây là ngôi nhà xây bằng gạch, khá cũ nhưng khá bề thế. Trong đầu Chí thoáng nhớ chuyện thiên hạ từng kể về một ngôi nhà xưa bị bỏ hoang trong rừng, là nơi ma quỷ trú ngụ. Hay chính là nơi này. Chí chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh lại đập cửa thêm nhiều lần nữa, cho đến khi hai bàn tay tê buốt, đau nhói mà vẫn không có ai ra mở cửa. Chí lúc ấy mới lẩm bẩm. Đích thị là nhà hoang. Nhưng mặc, giờ phút này đối với anh, đây là một nơi trú lý tưởng để qua cơn mưa lớn. Cố gắng trấn an bản thân, Chí tìm một chỗ có vẻ khô ráo ở ngoài hiên, đặt cái tay nải xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ít ra với chỗ này, anh cũng qua được cơn mưa đêm khắc nghiệt này. Mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, sấm sét nổ đinh tai và gió vẫn thét gào từng cơn như giận dữ. Lúc này Chí mới chợt nhận ra là bụng mình đói meo, bởi lúc chiều anh cứ nghĩ bụng chờ đến khi nào đến nhà người quen mới ăn cơm. Giờ thì ráng mà chịu đựng thôi, có thể là suốt cả đêm. Vừa lạnh do quần áo ướt sũng lại đói cồn cào, nên Chí bắt đầu nghe choáng váng. Chí phải ngả lưng đại ra nền gạch. Cứ thế anh đi vào giấc ngủ. Nằm được một lúc thì mưa to gió lớn quá, chỗ ngả lưng ban nãy giờ đã ướt nhẹp. Cực chẳng đã, Chí đành đánh bạo đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp rồi tiến vào trong gian nhà. Để chắc ăn khi một mình trong đêm tối, Chí lấy ra cái bát sành và lọ dầu hôi trong tay nải. Cẩn trọng đổ dầu ra lòng bát, Chí bắt đầu đánh lửa. Bát dầu cháy đượm làm căn nhà bừng lên sinh khí. Đến lúc này anh mới để tâm quan sát. Hai bên tường sập xệ của căn nhà tô vẽ những hình thù kỳ quái, nhưng anh chẳng thèm bận tâm để ý. Căn nhà chính tiêu điều, trên xà nhà bò hóng bám từng tảng đen thôi. Cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã chóc hết sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi tốc vào từ ngoài sân, làm bát dầu trên tay anh lập lòe. Tiếng kéo cả kéo kẹt của cánh cửa cộng với bóng anh in trên vách càng làm khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Đặt bát đèn dầu ở một góc khô ráo, Chí nhìn quanh khung cảnh hoang tàn một lượt rồi mới yên tâm nằm xuống. Chằn chọc một lúc anh mới có thể chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng ngủ chưa được bao lâu, Chí bỗng nghe có những tiếng động khả nghi, thanh âm loẹt xoẹt nghe như tiếng lê dép ngay sát đầu mình. Chí hoảng hồn giật mình tỉnh giấc và chết chân tại trận. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra của bát đèn dầu, Chí phát hiện có một con rắn đang bò qua người mình. Con rắn ấy dài khoảng một cánh tay người trưởng thành, to bằng ngón chân cái, là giống rắn cạp nong, mái gầm. Loại rắn này ngủ ngày ăn đêm, tính chậm chạp nhưng được xếp vào loại rắn hung dữ. Con rắn toàn thân rực lên sắc vàng như mo cau. Dần dần vẫn đồn thổi rằng mái gầm cắn nằm tại chỗ, rắn hổ còn đem về nhà. Sự ấy nghĩa là phàm bất cứ ai bị rắn mái gầm cắn mà không có thuốc trị cấp thời chỉ nửa khắc sau, nọc độc truyền về tim là sùi bọt mép. Có người trợn mắt ra đi. Vì lẽ đó nên Chí dù rất sợ nhưng cố gắng nín thở, động cựa một cái khéo nó mổ cho thì chết. Nếu là người khác thì đã sợ chết giấc hay đã vùng chạy và la làng. Nhưng Chí đã có dịp quen biết với thầy Ba Rắn, một thầy bắt rắn có tiếng ở làng, được thầy truyền thụ cho mấy ngón phòng thân. Dạo nọ chính Chí còn cùng thầy đi sục sạo bắt rắn rết nên cũng được xếp vào dạng có kinh nghiệm. Sẵn bụng dạ đói quặn thắt, Chí đánh liều một phen. Nhân lúc con rắn vừa trườn qua người, Chí nhanh như cắt đưa tay chụp con rắn. Con rắn không đề phòng nên rất nhanh đã bị tóm chặt cổ. Chí cười sảng sặc bảo: "Ông đang đói thì mày mò vào, để ông nướng chả mày ăn chơi." Nhưng đi được ba bước, Chí chợt khựng lại, đưa con rắn lên gần mặt mình rồi lẩm bẩm: "Không được, bạn ấy không nhờ giống loài chúng nó mình đã bỏ mạng ở sông. Làm người không thể nào lấy oán báo ơn như thế được. Thôi thì nhịn tạm, mai tạnh mưa mình vào trấn ăn cũng chẳng sao. Nhịn một bữa cũng chẳng chết ai." Nói rồi Chí chọn một chỗ khô ráo khác rồi thả con rắn đi. Con rắn cũng có hành động hệt như con mãng xà ban nãy. Nó ngóc đầu nhìn Chí đăm đăm, gục gạc thân mình sang hai bên rồi bỏ đi mất dạng. Chí về lại chỗ của mình nhưng chẳng dám ngủ lại. Rồi mưa gió rắn rết bò vào mổ một cái thì đúng là chết chắc. Đang co ro trong góc nhà thì bất ngờ Chí nghe có tiếng gọi nho nhỏ bên ngoài. Vội vàng trở ra, Chí giật mình nhận ra đó là một cô gái còn rất trẻ. Toàn thân trong bộ xiêm y màu trắng nhạt đã ướt sũng, người run lẩy bẩy đứng ở hàng hiên. Trong giây phút đó, Chí ngỡ ngàng đến há hốc miệng. Mấy giây sau nghe tiếng hắt xì, anh mới ú ớ lắp bắp: Cô là ai? Vào nhà nhanh lên, mưa gió ướt sạch rồi." Cô gái run lẩy bẩy tiến vào nhà. Chí đổ thêm dầu vào bát, lấy ra cái áo manh mình đã hong khô rồi đưa cho cô gái bảo: "Cô lau tạm người đi. Mà cô đi đâu giờ này còn lang thang trong rừng? Hay là lạc đường phóng? Thần gái dặm trường, đêm hôm thế nguy hiểm lắm cô ơi." Cô gái đón lấy cái áo rồi khẽ đáp, giọng nói thoảng như tiếng gió lạnh: "Lạy ông, em đi thăm người họ hàng, Lúc đi ngang qua rừng thì gặp cơn mưa lớn. Đến đây em thấy có ánh đèn leo lét nên đánh bạo vào gõ cửa làm phiền ông. Chí xua tay, giọng nói có chút bối rối trước dung nhan diễm lệ của cô gái đối diện. Cô hiểu nhầm rồi, tôi cũng chỉ là khách lỡ đổ đường tá túc lại đây thôi. Cô lau tạm đầu tóc đi kẻo lạnh. Cái áo của tôi hôi hám, cô đừng chê. Cô gái thấy điệu bộ thật thà của Chí thì cười khúc khích. Chí mặt mũi đỏ bừng, tim đập xốn sang. Chỉ ước đêm nay thời gian dài ra thêm một chút. Cô gái chuốt lại mái tóc thề ngang lưng, vừa nhìn người thanh niên đối diện mình vừa hỏi. Thứ cho em tò mò, nhà ông năm nay bao nhiêu xuân, nhà ở đâu, các cụ còn hay mất, rồi ông đã có gia đình chưa? Sao đêm hôm ông còn lạc vào chốn rừng già này? Trước một loạt câu hỏi của cô gái, Chí gãi đầu thật bụng kể. Chả giấu gì cô, nhà tôi ở làng Tam Quan xóm Hạ. Làng Tam Quan có con sông Bích nổi tiếng rộng lớn đó cô. Cô gái khẽ gật đầu, gối cằm lên trán chăm chú lắng nghe. Chí quay mặt đi tránh ánh mắt phượng rồi tiếp tục. Tôi năm nay 18 tuổi, hai cụ nhà tôi về dưới với các cụ rồi cô ạ. Còn thân tôi nghèo nàn mặt rệp thì lấy ai thương hả cô? Tôi đi buôn gặp đêm mưa gió, thuyền thủng nên đành đi bộ xuyên qua cánh rừng. May mắn thay tìm được nơi này trú mưa cô ạ. Thế à, cô tên là gì? Cô gái thẹn thùng. Em tên là Lý ạ, mà ông có gì ăn không? Em đói quá. Chí nghệt mặt đáp. Bạn nãy chạy cơn mưa to, cơm nắm muối vừng tôi đem theo ăn đường, chẳng biết rơi ở đâu rồi cô ạ. Thú thật tôi cũng đang đói quặn bụng. Bất thần, tiếng loẹt xoẹt bên ngoài hàng hiên lại cất lên. Liền sau đó con rắn thứ hai lại bò vào. Con rắn này dài đến một thước, toàn thân một màu vàng lục, là giống hổ đất. Nhắc thấy con rắn đang lầm lũi tiến lại gần cô gái, Chí cả kinh chụp lấy cây gậy gỗ bên cạnh mình rồi nhảy phát lại. Đứng án ngữ trước mặt cô gái miệng quát lớn. Cẩn thận rắn độc đấy. Con này thân màu vàng lục, sau cổ có hai vòng màu trắng và đen như hình mắt kính. Ở giữa có vệt màu nâu đen thì đích thì là giống hổ đất. Nó cắn cái thì bỏ mạng như chơi. Nói rồi chị lấy cây gậy xua con rắn đi. Con hổ đất cũng có hành động tương tự như con mái gầm ban nãy. Nó ngóc đầu nhìn Chí đăm đăm, cụp gạc thân mình sang hai bên rồi bỏ đi mất dạng. Hướng bò cũng là về căn buồng nằm phía bên phải. Trái với suy nghĩ của Chí, cô gái chẳng hề tỏ ra kinh sợ, còn lên tiếng trách ngược. Ông thật uổng phí, có sẵn cây gậy đấy, sao ông không đập chết nó mà làm thức ăn? Cả ông và em đều đang đói mà. Chí chống cây gậy xuống rồi lắc đầu kể lại sự tình. Cuối cùng bảo, loài rắn nó có ơn với tôi, chẳng nhẽ tôi lại lấy oán báo ơn. Việc ấy tôi không làm được. Cô gái tên Lý lặng im không đáp. Chừng nửa khắc sau, tiếp tục có những sự việc quái đản. Hàng chục con cạp nong cạp nia rắn ráo rắn nước ồn ồn kéo nhau vào nhà. Con nào Chí cũng xua đi chứ nhất định không chịu giết thịt. Và lần nào cũng vậy, đám rắn ấy đều có hành động như vái tạ Chí rồi cùng kéo nhau vào trong gian buồng bên phải. Thấy lạ, Chí châm thêm dầu rồi bảo cô gái. Sao lại có sự lạ thế nhỉ? Cô ngồi đây để tôi xem chúng nó bỏ đi đâu mà lắm thế. Cô gái sợ sệt đáp. Ông cho em theo với, ở một mình em sợ. Chí gật đầu, cả hai dò từng chút trong bóng tối và cuối cùng tìm được cái hang rắn nằm trong góc buồng trong. Cô gái nấp sau lưng Chí thủ thỉ. Trời ơi, mình gặp ổ rắn rồi, ông nên bắt hết chúng, đem bán đi đủ tiền ăn cả năm chưa hết, khỏi phải buôn bán chạy trọt ông ạ. Với kinh nghiệm được thầy Ba Rắn, một cao thủ trong nghề truyền dạy, Chí lắng nghe động tĩnh và biết ngay dưới nền nhà có một hang rắn cực lớn, có thể chứa hàng trăm con rắn lạ. Và quả đúng như vậy, sau mấy cái vỗ nhẹ vào miệng hang của anh, từng con rắn từ từ bò lên như bị thôi miên. Đã mấy bò lên từng con một trước con mắt kinh sợ của anh, Chí nhẩm tính đã có 99 con cả thầy, một khoảng rừng gần 15 nhịp thở. Không có con rắn nào bò lên nữa. Chỉ nghĩ có lẽ đã hết. Kiên quyết giữ vững lời thề, Chí vội vàng kéo tay cô gái đi giật lùi ra, cốt không muốn kinh động đến chúng. Bất thình lình, một cái đầu đen bóng cực to từ dưới hang từ từ bò lên. Con hổ mang chúa lớn quá. Chí kêu lên nho nhỏ và vận dụng hết cả nhãn quang chiếu thẳng vào con rắn. Bỗng, Chí xanh cả mặt, hồn phách như bay hẳn lên mây. Đã bao lần theo thầy ba rắn đi bắt giống loài này, chưa bao giờ trong đời anh gặp một sự việc quái dị đến vậy. Vì nằm áp sát trên lưng con rắn chúa là một con rắn nhỏ chỉ bằng chiếc đũa con, mình đầy vân đỏ rực. Hình như con rắn chúa đang cõng con rắn nhỏ kia đi, như cõng một chúa tể muôn loài. Chí thất kinh nhớ rõ lời thầy ba rắn đã từng dặn rằng khi nào bắt rắn mà gặp một con rắn chúa cõng con rắn con như vậy thì thầy bắt rắn chỉ có nước nhắm mắt lại chờ chết. Chết đúng với con rắn con đó, chứ không phải con rắn chúa. Vậy thì đích thị con rắn ấy là vương. Con hổ mang và 99 con rắn đang cuộn tròn trong nền nhà chỉ là binh tướng. Toàn thân Chí lúc này đã run bần bật, muốn cắm đầu bỏ chạy nhưng thần trí vô lực, cơ thể như bị hàng tấn đá đè lên. Con hổ mang to lớn cực độ, hai mang bệnh ra hơi thở phì phì từ từ trườn lại. Nó đi đến đâu, đám rắn độc nằm ở nền nhà giả ta đến đấy rồi lại ngóc đầu lên. Con rắn cuộn tròn quanh người Chí một vòng, siết mạnh đến nỗi miếng ngọc bội tổ truyền Chí luôn đeo bên hông rồi đánh cạch một tiếng xuống nền nhà. Con rắn hổ đưa cái đầu to bằng hai bàn tay ngóc lên cao, nhìn anh đăm đăm. Con rắn con lúc ấy mới từ từ bò từ thân con hổ mang và trườn lên đầu, ngự ở vị trí cao nhất. Chí toàn thân đờ đẫn, biết chắc cái chết đã trực chờ. Lạ thay con rắn con lại trườn xuống, con hổ mang cũng không cuộn lấy thân thể anh mà lùi về vị trí cửa hàng. Liền sau đó, một giọng nói trầm khàn cất lên trong gian phòng mở tối. Nhà mày là kẻ có tấm lòng thiện lương, ra tay cứu con trai ta dưới dòng nước xiết. Để thử lòng mày, ta mấy lần cố tình sai đám con cháu đến, nhưng mày đều khởi tâm thương xót mà tha cho chúng. Đức hiếu sinh đấy thật đáng quý biết bao. Này ta mách cho mày một việc, phía sau gian nhà này, cạnh gốc cây đại thụ có một chĩnh vàng. Phải nhớ đem số của cải ấy làm ăn đàng hoàng, và phải giữ trọn lời thề không được động tới dòng họ nhà ta. Nhà ông làm gì mà ú à ú ớ thế hả? Chí thất kinh chồm dậy, mặt tái xanh, hái hùng nhìn quanh căn nhà u tối. Bên cạnh, cô gái tên Lý vẫn ngồi đấy với ánh mắt hoang mang. Tôi đang ở đâu thế này? Rắn thần đâu rồi cô? Lý nghệt mặt không hiểu. Rắn thần nào? Em thấy nhà ông nằm ngủ nói làm nhảm, gọi mãi ông không dậy nên tát cho ông một cái đấy. Chí sợ tay lên má, quả thật thấy rát rát. Hóa ra là giấc mơ viển vông. Nhưng sâu trong tâm khảm anh, giấc mơ ấy rất thật. Để kiểm chứng cho suy đoán của mình, Chí lao vội vào buồng trong. Chẳng có cái hang rắn nào, chỉ có nền nhà tanh bành đổ nát. Đưa tay vỗ trán mấy cái, Chí cười cợt chính mình. Nhưng ngay khi vừa quay trở ra, anh giật mình thấy miếng ngọc bội tổ truyền đang nằm lăn lóc dưới nền buồng. Chí bẩn thần ra ngoài ngồi xuống, tư lự mấy giây rồi bảo. Cô Lý ạ, tôi thấy sự này lạ lắm. Hay là cô với tôi ra gốc đại thụ sau nhà này xem sao? Lý gật đầu tán thành, cả hai men theo hàng hiên, khung tay che mưa gió trên đầu và dò dẫm tiến đến gốc đại thụ. Dưới ánh chớp lập lòe, khu vườn sau nhà ngập trong cỏ dại, nhưng chỉ có một cây si già im lìm rủ bóng. Cả hai chết chân nhìn nhau, dưới gốc si lù lù một chĩnh vàng đầy, có ngọn như ai đó để sẵn. Cả hai bảo nhau khiêng chĩnh vàng vào trong nhà, rồi lấy ra mấy thỏi sờ nắn. Cả đời Chí chưa bao giờ thấy nhiều của cải thế này. Vốn chẳng phải người tham lam, Chí nhìn cô gái mới quen biết rồi bảo. Vàng nhiều quá, cả đời tôi mới gặp một lần. Hay là tôi với cô chia đôi, mỗi người một nửa nhé. Vàng này là của thần ban cho, tôi không thể nào mà lấy hết được. Lạ thay, cô gái tên Lý bày ra vẻ mặt đượm buồn. Lại ông, thú thật với ông, em là đứa tứ cố vô thân. Này không có nơi đi cũng chẳng có nơi về. Vàng vọt với em cũng chẳng có nghĩa lý gì. Em thấy ông là người nhân hậu, lại có đức hiếu sinh, thấy vàng bạc mà tâm vẫn sáng. Nếu ông không chê, xin cho em theo hầu ông là em mãn nguyện. Chí đỡ đẫn không tin vào tai mình, vội vàng nắm chặt tay Lý. Nàng đừng nói thế, Nếu nàng không chê ta mồ côi, thân phận thấp hèn thì theo ta về. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Số vàng này ta tính đem một nửa lên chùa cúng dường, một nửa lấy vốn làm ăn nàng ạ. Dẫu gì cũng là vật ngoài thân. Lý bén lén gục đầu vào ngực Chí. Dạ, xin nghe theo ý chàng. Lúc đó gà đã gáy sáng, cơn mưa đã tạnh nhưng trời vẫn còn âm u. Hai người bảo nhau bỏ hết vàng trong chính gói và manh áo của Chí, rồi tìm đến chỗ con thuyền đêm qua. Lạ thay, cái thuyền cũ nát, thủng lỗ chỗ giờ lại hệt như mới. Mái chèo đã buộc sẵn như có ai đó chuẩn bị từ trước. Y lời hẹn, Chí đem nửa số vàng lên chùa cúng dường. Nhờ sư cụ Thuận đem mua dầu đèn, gạo muối phân phát hết cho dân làng, lại cho thêm mỗi nhà chục quan tiền lấy vốn làm ăn. Trước khi đi, Lý đã can dặn. Chàng khởi tâm từ bi thì thiếp chẳng có ý kiến. Có điều việc này nên giấu kín danh tính, phòng khi có kẻ có ý đồ xấu với nhà ta. Chàng phải dặn sư cụ chỉ đem tiền ấy cho người nghèo. Làng này phạm là những kẻ giàu sang hơn người, thừa ăn thừa mặc, đều là kẻ ác độc bất nhân. Chúng nó không xứng đáng được hưởng phúc phần. Chỉ thấy lạ lắm, lần đầu tiên Lý đến làng này mà tỏ ra thông hiểu việc làng như đã sống từ lâu. Dẫu thế, Chí cho điều ấy là phải nên gật đầu đồng ý. Dân làng tỏ ra mừng lắm khi nhà chùa mở cửa phát trận cứu đói. Duy chỉ có đám nhà giàu trong làng, đặc biệt là bá Hồ Đạt, là tức tối hầm hầm. Bởi lẽ sư cụ chỉ phát tiền của cho người nghèo. Lúc gia đình láo xếp hàng nhận thì bị chú Tiểu mời ra vì vị mạnh thường quân đó không phát tiền của thóc gạo cho đám có tiền, thừa mứa của cải. Vừa về đến nhà, lão hầm hầm tức tối ngồi xuống bàn uống nước và rủa xả. Tiền sử mấy cái thằng lừa chọc, có ngày ông đốt chùa rồi tống cổ chúng mày ra khỏi làng, quần bột láo bốn lếu. Đang nghiến răng ken két, chợt tên gia nhân chạy vào bẩm. Bẩm ông, có thằng bẩn hàn người thôn hạ đến có việc. Lão Bá Đạt rít lên. Thằng nào lại vay mượn gì phong? Cút, cút hết cho tao. Thằng gia nhân chắp tay. Dạ bẩm, nó đến trả nợ ạ. Lão Bá Đạt khựng lại, với cái bát điếu quăng mạnh vào tường, làm rớt bức tranh mạc thủy xuống nền gạch. Mảnh thủy tinh vỡ vụn, bắn tung tóe. Miệng gầm lên. À, chúng đã nhận được tiền rồi sang trả tao đây. Dám được thể lên mặt với tao à? Cho vào, để ông chóc mày không còn đồng xu các bạc nào. Một lát sau, Chí theo chân gã gia nhân vào gian nhà chính. Vừa thấy bóng lão Bá Đạt, Chí đã chắp tay vái rồi thưa. Bẩm ông, con sang trả tiền vay dạo nọ. Lão Bá Đạt cố kìm cơn giận, hất hàm bảo. Mày là cái thằng vay tiền mua quan tài chôn bô mày phóng. 3 đồng bạc mà hơn 2 tháng, vị chi là 15 đồng. Chí há hốc mồm. Dạ bẩm cụ, có lý nào như thế? Chiếu theo giấy tờ nhà con chỉ thiếu cụ 5 đồng thôi ạ. Lão Bá Đạt gầm lên. À, cái thằng điếu dân to gan, tao tử tế với mày quá mà. Cho mượn tiền chôn cha táng mẹ, đến hạn thương mày không có tiền, tao thương tình chỉ thu dăm bao thóc trước. Bây giờ mày trả ơn tao bằng cái giọng điệu bố láo thế à? Chí chắp tay. Dạ không, xin cụ tính lại, 15 đồng thì có hơi quá. Lão Bá đập bàn đánh rầm rồi gầm lên. Tổ sư bố mày, mày còn đổ tiếng ác cho tao à? Giờ mày có trả không? Chí cười nhạt, móc ra đủ 15 đồng bạc đặt lên bàn rồi khinh bỉ. Thôi, cụ tính thế cũng được, cụ cho con xin giấy nợ con đi về. Nhìn bóng Chí cầm tờ giấy nợ đã bị xé rách làm đôi ra về, lão Bá Đạt tăng xông ngã ngồi xuống, cổ họng lão nghẹn ứ, hai mắt trợn hỏa. Đám dân đen trong làng giờ nó coi lão dưới tầm con mắt. Với một kẻ trọng sĩ diện như lão, đó là một sự sỉ nhục rất lớn. Bẵng đi 3 ngày sau, làng này có tin vui khi thấy Chí lấy vợ. Phàm là kẻ đến chúc tụng, ai ai cũng mừng cho Chí vì có người vợ xinh như hoa như ngọc. Đã vậy, Lý còn nói năng điềm đạm, cử chỉ như khuê nữ nhà giàu và đối xử với dân làng rất lễ độ. Dân làng mừng cho Chí lắm. Hai vợ chồng trẻ vẫn sống ở căn nhà cũ. Chí lấy một ít của cải rồi bàn với vợ sắm cho mình một cái thuyền mới và mướn một người gia nhân để hai chủ tớ đi buôn. Về phần Lý, dân làng chỉ có một thắc mắc, đó là người ta rất ít khi thấy cô ra khỏi nhà, và họa hoạn lắm người ta mới bắt gặp cô ra ngoài lúc đêm tối, khi thì đi mua dầu đèn, khi thì giặt rũ ở ao. Cho đến một đêm sáng trăng hôm đó chị mới đi buôn xa về đến nhà. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Dù trong nhà còn rất nhiều vàng, nhưng hai vợ chồng chỉ dành khi thật sự cần mới dùng tới. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, đứa bé gia nhân đã được vợ chồng chí cho đi ngủ ở nhà ngang. Chị tiến đến bàn thờ, thắp cho tiên tổ một nén nhang thơm, đoạn quay lại bàn uống nước nhấp chén trà xanh vợ mới rót. Chị nhìn làn khói hương lờ mờ rồi bảo vợ. Mình à, lần này tôi về giữa chừng, bởi lẽ ngày mai là đám giỗ bu. Thôi thì vợ chồng mình làm cho bu mâm cỗ cúng đàng hoàng để cho vong linh bu đỡ tủi lạnh. Lý vâng dạ nghe theo lời chồng. Chí tiếp lời. Mộ phần của bu thì tôi với mình đã xây cất chu toàn. Tôi cũng tính với mình thế này. Số tiền đi buôn lần này cũng kha khá. Tôi tính xây cho mình căn nhà nó đàng hoàng, tránh mưa tránh gió. Rồi mướn thêm đứa gia nhân theo hầu mình. Tôi đàn ông thì chẳng sao, mình ở nhà đêm hôm là thân gái tôi lo lắm. Lý cười mỉm. Sự ấy hắn tính sau. Mình đi đường xa về còn mệt, hắn đi nằm sớm thì đã. Đêm tôi còn phải dậy sớm đi chợ huyện mua đồ cúng bu. Chí gật đầu cùng vợ khép cửa đi nằm. Từ làng này đi đến chợ mất hơn 5 dặm đường. Vì lẽ đó dân làng này thường đi từ rất sớm. Lúc lên đến nơi mới kịp mua bán, vì chợ phiên chỉ họp đến giờ ngọ là tan. Giờ dần hôm đó, khi Chí vẫn còn thêm thiếp trong giấc ngủ, thì Lý đã trở dậy. Cô lật đật vấn mớ tóc lòa xòa trên trán, kéo cao tấm chăn mỏng đắp cho chồng và xỏ cuốc tiến ra nhà ngoài. Sau khi kiểm tra tiền nong, Lý bắt đầu cắp thúng, cầm theo cây đèn dầu rồi đẩy cửa ra đi. Vừa ra tới hàng hiên, Lý bắt gặp thằng bé gia nhân tha thẩn đi tè bên hông nhà. Nhắc thấy bóng chủ, thằng bé vội vã kéo quần, khoanh tay bẩm. Dạ bẩm bà đi chợ sớm thế à? Hay bà cho con theo hầu bà? Đường xá tối tăm bà đi một mình con không yên tâm. Lý xoa đầu thằng bé mới lên 8 rồi cười bảo. Con cứ đi ngủ đi, bà đi một mình được rồi. Khi nào ông dậy con bảo ông cứ dọn qua nhà cửa, bàn thờ các cụ. Bà về là sắp mâm cúng cụ luôn. Thôi, bà phải đi kẻo trễ. Thằng tí vâng dạ nhìn theo bóng chủ mình, đến khi khuất sau cánh cổng gỗ, thằng bé mới bỏ đi nằm. Mới ra khỏi gốc đa đầu làng, vừa đặt chân lên con đường cái quan dẫn lên chợ phiên, bất ngờ Lý gặp phải lão bá hộ Đạt cùng với lão thầy cai đang chân đăm đá chân chiêu trên đường về làng. Vốn biết tính tình lão bá Đạt, Lý cố tình kéo thấp nón, tay ôm cái thúng và rảo chân đi nhanh hơn. Vừa đi ngang qua hai lão, bất chợt tiếng lẻ nhẹ của lão bá cất lên làm Lý giật bắn mình. Này thì kia, mày là đứa nào trong làng, đi đâu sớm thế hử? Lý lặng thinh, cứ mặc kệ rồi xăm xăm bước. Nào ngờ cái gậy ba toang trên tay thầy cai kề lên vai, kèm theo tiếng rít từ cổ họng. Con này láo, láo quá, mày khinh nhờn lời cụ bá đấy phỏng. Lý vẫn không quay lưng, đáp. Chào hai cụ, nhà cháu là vợ ông Chí, cháu đi chợ mua đồ dỗ bu. Lão bá Đạt cụ cặc đầu hỏi. Chí nào? Thầy cai đỡ lời. Dạ bẩm, là thằng Chí nhà ở xóm Hạ, làng này không còn thằng nào tên Chí ạ. Lão bá Đạt sực nhớ đến mối hận với thằng dân đen dạo nọ, thêm việc nghe người ta đồn đoán vợ Chí rất đẹp, lão sinh lòng chọc kẹo. Thầy bảo nhà này, đẹp người đẹp nết phong. Quay lại đây ta xem nào. Xem nào. Vừa nói lão vừa giật cổ tay Lý. Lý giằng ra, do mất đà nên ngã ngồi ra đất, cái nón mề trễ ra sau lưng. Ngay lập tức lão bá Đạt đờ đẫn. Dưới ánh trăng rằm, đối diện lão là một dung nhan diễm lệ. Da Lý trắng như bông bưởi, đôi môi nhỏ chúm chím, mắt phượng mày tằm, quả thật đẹp như tranh vẽ. Lý vội vàng đội lại nón, với lấy cái thúng lăn lông lốc trên đất rồi cúi người. Bẩm cụ, cháu là gái đã có chồng, xin cụ tự trọng. Nói rồi Lý cắm đầu đi một mạch, nhìn thân hình thắt đáy lưng ong với bộ mông núng nính, lão bá Đạt chỉ biết nuốt nước miếng đánh ực. sự ấy không qua nổi con mắt thầy Cai. Vốn định mua lại mảnh đất lão bá chiếm được đầu làng, vì lẽ đó mấy ngày gần đây thầy Cai theo hầu lão bá như hình với bóng. Tỷ như tối nay đưa lão đi xem hát tuồng, về đến làng thì gặp Lý ở đây. Vốn biết lão bá Đạt nổi tiếng háo sắc, thầy Cai kéo tay lão, kéo đến 3 lần, lão bá mới sực tỉnh hoàn hồn. Chỉ thấy thầy Cai thủ thỉ điều gì đó, lão bá Đạt gật gù rồi cười ha hả, đoạn bảo: "Được, được, sự mà thành, ông cho không mày mảnh đất. Mẹ tiên sư nó, ngon thế không biết." Chiều hôm đó sau khi cúng xong đám giỗ cho bà cụ thân sinh, Chí bàn với vợ: "Mình ơi, đêm nay tôi phải đi ngay." Lý âu sầu: "Mình không ở với em ít hôm." Chí thở dài: "Chuyến này lên kinh đánh chuyến hàng lớn lắm, sau lần này tôi về xây cho mình cơ ngơi đàng hoàng." Sẩm tối hôm ấy, Chí cùng gia nhân là thằng Tí lại đóng thuyền đi buôn. Cả hai chủ tớ nói cười vui vẻ mà không biết đã có một bóng người bám theo. Lúc con thuyền đi đến một vùng khác, hai thầy trò vừa đặt chân lên bờ rồi nghỉ chân tại gốc cây gạo cạnh cánh rừng. Cả hai nhẩm tính sẽ băng qua con đường mòn rồi thuê xe ngựa về kinh. Bóng người bám theo hai chủ tớ từ làng cũng mau mải đi theo không rời. Kẻ đó là thằng Năm Dâu, một kẻ đâm thuê chém mướn được thầy Cai thuê về. Thầy Cai dặn nó chỉ việc chém chết Chí, 3 đồng bạc trắng nghiễm nhiên nó được hưởng. Nhạc thấy hai thầy trò dừng chân tại một ngôi miếu hoang cúng kiếng, Năm Dâu cẩn trọng núp mình ở một bụi cây gần đó quan sát, tay lầm nằm cây ma tấu to bản. Đến khi hai chủ tớ cúng bái xong thì bảo nhau đi luôn. Năm Dâu chờ hai nạn nhân của mình đi được một đoạn mới nắm chắc cây mã tấu tiến theo. Nơi cạnh con đường phía trước có một vực thẳm, chỉ cần chém chết chủ tớ nó rồi ném xác ở đấy thì có trời mới hay. Nhưng vừa nhấc chân lên thì gã ngã chúi đầu vì hình như vừa mắc phải đám dây leo mọc chẳng chịt ở đó. Cú ngã làm Năm Dâu rớm máu, còn mã tấu văng ra đất. Định thần nhìn lại, hồn phách gã lên mây vì chẳng phải dây leo nào mà chân hắn bị một búi rắn quấn chặt. Hàng chục con cạp nong lúc nhúc bò lộm ngộm ở bắp chân gã. Năm Dâu kinh hãi rú lên, nhưng tất cả đã quá muộn. Cùng lúc ấy ở nhà, lão bá Đạt xơi xong bát cháo thịt, ngồi khểnh vuốt râu rung đùi, mắt đang mơ màng nghĩ đến bóng dáng vợ Chí đêm qua. Thầy Cai đã hứa với lão nhất định sẽ giúp lão chiếm được người đàn bà này, và chắc mẩm đêm nay sự sẽ thành. Đang bực dọc trong lòng vì chờ lâu, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng thầy Cai gọi giật giọng. Lão bá hiểu ngay tin mừng sắp đến. Lão bá hấp tấp tiến ra mở cửa. Lão Cai đã đứng sẵn ở đó, tay xoa xoa vào nhau xun xoe: "Bẩm cụ, mời cụ về ăn, ăn con chém chép." Lão bá cẩn thận kéo thầy Cai ra một góc rồi hỏi: "Chém chép? Chém chép nhà nào hứa?" Thầy Cai hí hửng báo như tân công: "Dạ bẩm cụ, vợ thằng Chí đấy ạ. Chồng nó vừa rời nhà là con cho thằng Năm Dâu bám theo. Giờ này chắc chết mất xác rồi. Sau đó con giả báo tin cho vợ nó là chồng mày chết đuối ở sông vì thuyền chìm. Con à ấy tin ngay, lao ra bến sông. Con phục sẵn ở ngõ cho nó một gậy lịm đi rồi." Lão bá suýt rú lên rồi định thần hỏi lại: "Thật, thật không? Thế nó đang ở đâu?" Thầy Cai gật đầu lia lịa rồi bẩm: "Bẩm cụ, cụ cứ về tắm rửa, thêm chút sơn dược cho nó bổ thận tráng dương." Lão bá sốt ruột: "Còn mẹ đĩ nó đẹp ngôn ngộn, nghĩ thôi mà ông cứ cứng hết cả lên. Nhanh mày, còn thuốc thang cái nỗi gì?" Lão bá sung sướng lắm, nhanh chân theo chân thầy Cai ra một căn nhà mà lão làm chủ và lâu lâu mới ghé lại ở. Đến nơi, lão lệnh cho thầy Cai về ngay, còn mình thì hối hả tiến vào. Lý đang nằm lịm đi trong tấm mùng trắng đục. Lão bá Đạt thèm người, muốn người đàn bà này đã lâu nên hăng máu lắm. Lão cười gian trá rồi ngửa cổ, nốc cạn ly rượu đế và lao vào lột luôn quần áo người đàn bà tội nghiệp chuẩn bị vũ nhục. Nhưng ngay lập tức, lão kinh hãi thét lên rồi ngã lăn ra đất. Bởi lẽ trong tấm mùng trắng đục đó là xác một con rắn trắng nằm cuộn tròn. Con rắn lớn lắm, đầu bị đập nát bét đang trừng mắt nhìn lão. Lão bá cuống cuồng mặc quần ở trần chạy ngược về gian nhà chính cách đó không xa. Lão 10 phần sợ, 10 phần hận vì thằng thầy Cai chơi khăm mình. Ngay trong đêm, Lão kêu thằng Sử lẻn vào nhà rồi chặt đầu cái thằng thầy cai to gan mà đâu có biết sự việc quái đản bắt đầu tìm về gõ cửa nhà mình. Cái chết của thầy cai và việc ông Bá Đạt đột nhiên sai người châm lửa đốt căn nhà ở mé tây làng là hai việc dân làng bàn tán ghê lắm. Sau sự ấy, ông Bá quyết định xây cất cho vợ ba của mình một căn nhà mới trên nền đất cũ. Hơn một tháng sau, một ngôi nhà mái ngói rất bề thế mọc lên ở khoảng đất cũ. Nhà xây xong làm lễ tân gia rất lớn. Có đàn ca sướng hát linh đình suốt mấy ngày liền. Cuộc phô trương thanh thế khá ấn tượng, khiến mọi người tấm tắc khen bà ba là người tốt số. Nhưng chuyện đời không đơn giản như sự toan tính của con người. Sau lễ tân gia chưa đầy một tuần, bỗng có đám gia nhân được gia chủ thuê mướn đã đồng loạt nghỉ việc mà chẳng ai biết nguyên nhân. Tại quán nước đầu làng hôm ấy, tiếng bà bội cất lên khơi mào câu chuyện. Thế các bác có hay việc gì đã xảy ra mà gia nhân nhà lão ba chẳng dám ở căn nhà mới không? Nghe đầu cả lão lần bà, vợ ba cũng chẳng dám ở. Bà bội là chủ nhân quán nước tò mò tìm hiểu nguyên do, và một bà mặt rỗ chép miệng bảo: "Ôi chà, có cho đống vàng thì họ cũng không dám trở lại sống trong ngôi nhà ấy." Một người đàn bà khác bảo: "Bà biết sự ấy hả?" Đàn bà gật đầu kết rụp trần tình. Cháu họ bà ta, thằng Tẹo, được giao ngủ giữa ngôi nhà lớn, nên đêm nào sau khi chốt chặt cửa nó cũng đi ngủ sớm. Đêm đầu tiên thằng Tẹo chỉ ngủ được có nửa giấc thì phải giật mình dậy, bởi có những tiếng động gì đó rất lạ ở dưới nền nhà. Ban đầu sau khi lắng nghe, thằng bé cho rằng đó là tiếng côn trùng kêu, nhưng nghe kỹ thì hoàn toàn không phải. Các tiếng động phát ra như tiếng thở phì phò của cả chục người. Tưởng đám gia nhân khác ngủ gần đó ngáy nên ngồi dậy đốt đèn cầy đi tìm. Chẳng có một ai ngủ gần nó, bởi theo phân công thì trong gian lớn chỉ một mình thằng Tẹo có mặt. Lúc nó dậy soi đèn thì tiếng phì phò giảm bớt. Tuy nhiên khi tắt đèn nằm ngủ lại thì âm thanh ấy lại có trở lại. Chưa hiểu nguyên nhân, nhưng vì buồn ngủ nên thằng Tẹo có giờ giấc ngủ lại. Vừa chập mắt, bỗng nó có cảm giác như cạnh tôi có ai đó chen vào nằm chung. "Ai vậy?" Thằng Tẹo hỏi nhỏ, vừa đưa tay sang sờ thì đụng một thân thể thịt da mát lạnh. Mắt nhắm mắt mở, nó cũng bật dậy được để đốt cây đèn cầy lên xem cho rõ. Chẳng có ai cả, ngoài một vật gì đó to hơn bắp tay đang bò nhanh vào xó nhà. Một con rắn màu trắng rất lạ thường. Tay chân thằng Tẹo rụng rời, thần tứ hoang mang. Thằng Tẹo gào lên báo động với mọi người. Tuy vậy khi mọi người nghe nó kể chuyện đều cười ồ, cho là nó nhát gan, giàu tưởng tượng. Khi mọi người tản ra rồi, thằng Tẹo không thể nào ngủ lại được, bởi hễ tắt đèn là y như rằng những âm thanh quái dị kia lại trỗi lên. Cùng với đứa cháu của người đàn bà, lứa gia nhân đó còn có thằng Tư. Thằng Tư năm đó tròn 14, được tiếng là gan dạ, được lão Bá mướn về để coi nhà kho. Sau khi thằng Tẹo hoảng loạn và xin nghỉ, thằng Tư thay chân thằng Tẹo lên nhà lớn ngủ. Thằng Tư tự nhủ có ma quỷ gì thì đêm nay cứ ta ngủ chung cho vui. Và đêm đầu tiên nó đã nếm đủ mùi kinh dị. Ban đầu thằng Tư chỉ nghe những tiếng động lạ, từ nhỏ rồi lớn dần, và sau cùng thì nền nhà dưới lưng nó như đang rung chuyển. Thằng Tư vừa định mở mắt ra thì hai mí mắt đang bị ai đó bít kín lại, không thể nào mở ra được. Thằng Tư quờ quạng tay chân thì va vào một thân thể ai đó mát lạnh đến rợn người. Thằng Tư vốn có thói trăng hoa, thích gần phụ nữ, nhưng lúc ấy thú thật là thần trí nó đang hoảng loạn thật sự, không nghĩ gì khác ngoài tìm cách bật dậy. Cuối cùng thì nó vùng dậy được, và trong cơn vùng vẫy nó đã làm sập chiếc mùng. Đốt đèn sáng lên, thằng Tư nhìn quanh không hề thấy gì khác thường. Sau khi trấn tĩnh lại, nó kéo mùng định ngủ tiếp thì chợt kêu thét lên, bởi nằm trong mùng lúc ấy là một con rắn cực to, da vảy của nó phát ra những ánh ngũ sắc lạ thường. Trong đời thằng Tư chưa từng nhìn thấy con rắn nào to và kỳ dị như vậy. Con rắn nhìn thấy nó mà không hề tỏ ra sợ sệt hay có phản ứng hung dữ gì, mà chỉ từ từ bò ra khỏi chiếu, tiến về phía vách tường và biến mất. Một người nãy giờ ngồi nghe kể đã thốt lên: "Những con xà tinh thường là như vậy, chúng không cắn người mà chỉ nuốt người vào bụng thôi." Bà bội nạt ngang: "Để nghe bà ấy kể tiếp, nói tào lao hoài." Người đàn bà vẫn còn sợ hãi thuật lại: "Thằng Tư không bỏ chạy như thằng Tẹo, nên đêm sau nữa, nó trải chiếu trên giường để ngủ. Thay vì tắt đèn khi đi ngủ, nó lại thắp một cây đuốc sáng cả gian nhà để có thể yên tâm hơn. Thằng Tư ngủ được một giấc khá ngon và thức dậy vào nửa đêm. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, nó không còn tin vào mắt mình nữa. Bởi trên trần lúc ấy đang có một mỹ nữ mặc áo trắng đang đu trên cây xà ngang. Câu chuyện hấp dẫn làm bà Bội cũng chen vô. Nó là thằng háo sắc có tiếng mà, lúc ấy có cười cợt lại với người ta không? Người đàn bà bĩu môi. Tìm muốn rụng ra ngoài, còn tâm trí đâu mà háo với sắc. Sau đó thằng Tư dụi mắt vì không tin vào mình. Có thể là do ảo giác hoặc là mộng mị. Nhưng vừa lúc ấy thì ngọn đuốc treo vụt tắt, cả căn phòng tối thôi. Hoảng quá, nó tìm ống quẹt đốt lên. Phải mất cả phút sau thì đuốc mới sáng trở lại. Và thay vào chỗ cô gái lúc nãy, giờ chỉ còn là một con rắn to đang treo đung đưa trên xà ngang. Rồi trong phút chốc con rắn biến mất, thật kỳ lạ. Người đàn bà ngừng kể, mà đám người ở quán nước vẫn còn chưa hết hồi hộp. Bà Bội lắc đầu ngao ngán. Tao vốn sợ rắn, gặp trường hợp đó chắc là tao đứng tim mà chết mất. Sau đó thằng Tư xin nghỉ việc luôn, nó kể cho cháu tôi nên tôi mới biết. Một ông trung tuần chen ngang. Sau đó ra sao bà biết không? Người đàn bà trầm ngâm kể, sau khi hai người kia không còn ai dám ngủ trên nhà lớn, thì cả bọn gia nhân đều cương quyết không lên ngủ ở đó nữa. Ông bá đạt cho mọi việc là hoang đường, nên đích thân ông canh nhà kiểm tra. Ban đầu chẳng có gì xảy ra, vậy mà hai đêm sau thì con rắn tinh tìm đến. Đêm ấy khi đang ngủ say, chợt trong mơ màng ông bá thấy có nhiều bóng người lướt qua bên ngoài mùng. Nghĩ là bọn trộm lúa nên ông bật dậy, tay chụp cái cây xà gài cửa định đối phó. Nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ông nằm trở lại. Mặt ông hướng ra ngoài nên nhìn rất rõ, có đến cả chục bóng người đang đi lại. Họ không hấp tấp không đa dáng kẻ trộm đạo, mà biết đi nhẹ nhàng uyển chuyển, dường như là lướt trên mặt đất. Nhìn kỹ hơn ông vô cùng kinh ngạc, bởi những người kia là các cô gái, quần áo họ mặc toàn bằng tơ lụa, đủ sắc nên lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Ông định kêu lên nhưng không tài nào mở miệng ra được. Ngoài kia sau một hồi lui tới nhợt nhơ, những bóng con gái ngồi xếp vòng tròn rất trật tự. Chợt từ đâu có một cô gái khác mặc toàn đồ trắng, dáng đi lướt thướt bước qua. Dường như đó là đầu lĩnh của các cô gái, nên vừa trông thấy tất cả đã đồng loạt cúi mọp đầu xuống vô cùng cung kính. Người áo trắng bước vào ngồi ngay giữa vòng tròn và đảo mắt một vòng như để điểm danh. Sau đó tất cả họ lại im lặng. Ông bá cố vảnh tai nghe ngóng thì phát hiện ra họ đang đọc điều gì đó trong miệng. Những tiếng thì thầm, nhưng do có nhiều người nên âm thanh phát ra thành tiếng phì phì quái dị. Họ cầu nguyện chăng, hay là một cách luyện phép, chẳng thể nào hiểu được. Phải mất hơn nửa khắc sau thì cái vòng tròn ấy mới tàn ra. Các bóng áo hồng áo tím đi về phía ông, người mặc áo trắng đi trước như dẫn đường. Ông bá cố thét thật lớn, bởi biết đám gia nhân đang ngủ gần đó. Nhưng tiếng thét của ông chẳng thể nào phát ra được. Ông lại vùng vẫy. Trong khi đó các mỹ nhân kia đang tiến rất gần. Ông đành bất lực chờ điều bất hạnh gì đó xảy ra. Ông bá! Ông bá ơi! Tiếng gọi của một gã gia nhân ngủ gần đó, và đó chính là cứu tinh của ông. Sau tiếng gọi, ông bá như được giải thoát, tay chân như được cởi trói và miệng có thể phát ra tiếng kêu. Sau đó ông gần như ngất đi. Trời sáng, lúc đó ông và mọi người mới nhìn thấy khắp trong sân có nhiều dấu vết của vật gì đó. Một người rành về rắn đã quả quyết. Dấu vết này chính là do nhiều con rắn bỏ qua bỏ lại, cả vài chục con chứ không ít. Ông bá vẫn còn cảm giác lạnh xương sống, ông rùng mình và bỏ đi. Thề sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà kinh hoàng ấy. Người kế đến là cháu họ của ông ta, cậu cử có dịp đến chơi. Cậu cử còn độc thân nên quyết vào ngủ ở nhà lớn, mặc cho lời cảnh báo của nhiều người. Cậu cử cương quyết. Tao chẳng tin chuyện hoang đường. Chúng mày không dám ngủ trong đó thì tao sẽ ngủ. Phòng tao ở chứa nhiều sổ sách nên cấm không ai được tự tiện vô đó cả ngày lẫn đêm. Nhiều người ngao ngán lắc đầu, bởi họ biết nếu có nói cũng vô ích đối với anh chàng ngạo mạn này. Đêm đó cậu cử vào phòng riêng ngủ, đóng cửa phòng lúc ngủ, nên tin chắc là sẽ không thể có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng mang theo con chó vện vốn rất dữ và giỏi phát hiện kẻ xấu kẻ lạ. Chỉ ngay đêm đầu tiên là cậu gặp ngay, Khi vào nửa đêm từ trên trần nhà có vật gì đó ngọ nguậy uốn éo xả xuống thấp ngay nóc mùng của cậu. Do chuẩn bị từ trước nên cậu thủ sẵn cây đèn lớn. Lúc đó còn chụp lấy đèn chĩa lên nóc mùng và có mấy vệt màu tím vụt biến đi rất nhanh, làm cho cậu không nhận ra đó là gì. Nhưng có một mùi tanh khó chịu còn vương vất đâu đó. Cậu cử phải mở cửa phòng để xua hôi tanh đi và chẳng hiểu sao lại bất tỉnh ngay lúc đó. Khi sáng lại thấy mặt trời lên cao mà cậu cử chưa dậy, đám gia nhân mới vào để khỏi cậu. Thấy cửa phòng mở, còn cậu thì đang nằm im dưới nền nhà. Gã gia nhân hoảng quá vội chi hô lên. Khi mọi người chạy vào thì mới phát hiện trên giường của cậu ngủ có một bộ da rắn lột, nằm xếp thẳng hàng như nằm ngủ. Con chó nằm co ro, rên ư ử trong gầm giường, tỏ vẻ kinh sợ lắm. Lời ấy vừa nói xong thì nghe bên nhà ông Bá Đạt có tiếng gào thê thảm. Cả đám hoảng hồn lao đi xem náo động. Bên trong gian nhà chính của lão, xác lão bá bị thứ gì vặn đến gãy vụn xương cốt. Cái xác co quắp cực kỳ quỷ dị, hai mắt lồi cả con ngươi ra, thiếu điều có thể nổ tung nếu chạm nhẹ vào. Nhưng điều làm cả đám rùng mình và lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo là trong miệng của lão bá ngặt một đám da rắn. Một thứ dịch vàng vàng nhễu ra từ miệng từ mũi lão. Lão chết mà trong tay vẫn giữ chặt cái bà toàn. Bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, bát nhang đổ vỡ, cho bụi tung tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhảy nhụa một màu đỏ sẫm. Trên bức tường gạch lộ rõ dòng chữ Tàu viết nguệch ngoạc mà vài người hay chữ dịch là trả mạng, và hàng chục vết rắn bò hiện rõ ở dưới nền nhà. Về phần Chí, sau chuyến đi buôn trở về nhà, anh không thấy tăm hơi vợ mình đâu. Chí như người phát điên, suốt ngày tìm kiếm tung tích vợ. Cho đến rằm tháng 7, đang chán nản ngồi nốc rượu tì tì, anh chợt thấy một con rắn nhỏ. Chính là con rắn vân đỏ năm nào bò vào nhà. Con rắn hóa thành một người đàn ông mặc đồ đỏ tía, cất giọng khào khào. Ta thấy nhà mày nhân hậu nên gả con gái cho, lại đem vàng bạc thử lòng thì thấy mày cốt cách không tồi. Này con gái ta bị kẻ giam hãm hại, mày đừng buồn, cứ lập cho nó ngôi miếu sau vườn rồi năng thi ân bố đức cho người đời. Sẽ có ngày mày gặp lại vợ. Chí sực tỉnh khỏi cơn ngủ mê, vùng dậy ngồi đờ đẫn. Y theo lời báo mộng, anh lập một ngôi miếu sau vườn thờ vợ và chí thú làm ăn, sẵn sàng giang tay cứu giúp dân làng. Có một điều làm Chí lưu tâm, đó là từ khi ngôi miếu lập ra, ngày nào cũng có một con rắn trắng bò đến cuộn trong miếu mỗi khi anh thắp nhang cúng bái. Chí thấy lạ vì con rắn rất lành, chỉ cuộn tròn người khói nhang rồi đi ngay. Cho đến 3 năm sau, theo thói quen anh vẫn ra cúng miếu như thường, lần này con rắn chẳng còn xuất hiện. Thay vào đó, thằng Tí gia nhân chạy ra với vẻ mặt mừng rỡ. Ông ơi! Bà đi đâu mấy năm giờ mới về kìa. Ông lên nhà ngay. Bà đợi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện này. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.